Chương 12. Và cuối cùng nhưng cũng rất kém phần long trọng, nữ quận 12 thuộc về Coriolanus Snow. Trò mà không bắt trúng cô bé cầu vòng đó thì chuyện có thể đã khác đi nhiều lắm đấy. Nói thật nhé, chúng ta đều quá bận rộn chém giết nhẫn nhau đến độ quên mất cách tận hưởng niềm vui. Cơ mà cô bé biết rõ, cô gái của cháu ấy, cô gái của cậu, của cậu. Ở đất Capitol này, đương nhiên là Lucy Gray thuộc về cậu. Như thế cô chẳng có cuộc đời nào trước khi tên cô được xướng lên ở buổi chiêu quân. Đến Sejanus Thánh Nhân còn tin rằng cô là thứ cậu ta có thể trao đổi qua lại. Nếu đó không phải quyền sở hữu thì là gì? Qua bài hát của mình, Lucy Gray đã bác bỏ tất thảy những điều ấy bằng cách mô tả một cuộc đời chẳng can dự gì tới cậu và cực kỳ liên quan tới một ai đó khác, một kẻ cô gọi là tình nhân. Trọng thể gớm chưa? Và dù cậu không sở hữu trái tim cô, cậu biết có tí gì về cô đâu, cậu cũng không thích cái ý nghĩ có kẻ khác có được nó. Tuy bài hát thành công vang dội, cậu lại thấy mình bị phụ bạc sau đó, thậm chí còn nhục nhã ê chề nữa kìa. Lucy Gray đứng dậy cúi chào, đoạn chìa tay ra cho cậu. Một thoáng ngập ngừng, cậu cũng đến sánh vai cô ở phía trước sân khấu giữa tiếng vỗ tay lớn dần thành những tràng hoan hô nhiệt liệt. Blue Ribbons khởi xướng hô hào cô hát lại, nhưng thời lượng dành cho họ đã hết. Lucky Flickerman nhắc lại, nên họ cúi chào lần cuối và rút khỏi sân khấu, tay trong tay. Vào tới cánh gà là cô toan buông tay cậu ra, nhưng cậu siết chặt tay nắm. Chà chà, cô thành công rồi đấy. Chúc mừng, bài mới hả? Tôi bắt đầu viết cũng lâu rồi, nhưng vài giờ trước mới xong khổ cuối, cô đáp. Sao, anh không thích à? Tôi bị bất ngờ thôi, cô còn bao nhiêu bài khác mà, cậu đáp. Đúng thế. Lucy Gray gỡ tay ra và lướt ngón tay trên dây đàn, gảy một đoạn cuối rồi mới nhẹ nhàng đặt cây đàn lại vào hộp. Chuyện là thế này, Coriolanus ạ. Tôi đã chiến đấu bằng toàn bộ lửa nhiệt huyết để thắng đấu trường này. Tôi sẽ chiến đấu bằng toàn bộ lửa nhiệt huyết để thắng đấu trường này. Nhưng tôi sẽ ở đó cùng đám Ripper và Tanner và một vài người nữa chẳng lạ lẫm gì chuyện giết chóc. Không gì, không có gì được đảm bảo cả. Còn bài hát, cậu thúc giục. Bài hát ư? Cô lặp lại, đoạn ngẫm ngợi một lát xem phải trả lời ra sao. Ở quận 12 tôi vẫn còn những gian dở. Việc tôi trở thành vật tế có thể là vì vận rủi hay hiềm khích. Chuyện của tôi là do hiềm khích. Và một người mắc nợ tôi đã nhiều, rất nhiều đã nhúng tay vào. Bài hát này như là một lời đáp trả. Phần đông mọi người sẽ không biết điều đấy, nhưng nhóm Corby sẽ hiểu được thông điệp hết sức gãy gọn, và họ là tất cả những gì tôi thực lòng quan tâm. Chỉ qua một lần nghe ư? Coriolanus hỏi. Bài hát hết khá nhanh đấy. Em họ Mo Ivory của tôi chỉ cần nghe đúng một lần thôi. Đứa trẻ đó không bao giờ quên bất cứ gì khi kèm giai điệu, Lucy Gray đáp. Xem ra tôi lại bị vây ráp rồi. Hai nam trị an viên trò tới cạnh cô, đối xử với cô khá thân thiện, hỏi xem cô đã sẵn sàng đi chưa và cố gắng kìm nụ cười, giống hệt những trị an viên ở quận 12. Coriolanus không khỏi băn khoăn liệu cô còn có thể dễ gần đến độ nào nữa. Cậu hầm hầm nhìn hai gã đó mà chẳng suy nghĩ gì, và nghe thấy họ tân bốc màn trình diễn trong lúc dẫn cô đi. Cậu đành nuốt nỗi buồn bực trong vào trong và đón những lời chúc tụng ào đến từ khắp phía. Chúng nhắc cậu nhớ rằng cậu mới là ngôi sao thứ thiệt của buổi tối ngày hôm nay. Mặc dù Lucy Gray không hiểu được điều ấy, trong con mắt của Capitol cô thuộc về cậu. Tùng hồ một vật tế cùng quận phỏng có ý nghĩa, có nghĩa lý gì? Điều này vẫn đúng cho tới khi cậu gặp Luribus. Ông nói một thôi một hồi. Con bé quả là đại tài, một năng khiếu thiên phú. Nếu con bé sống sót, ta quyết sẽ cho nó hát chính trong quán của ta. Nghe hơi khó đấy ạ. Chẳng phải người ta sẽ gửi trả cô ấy về quê sao? Coriolanus nói. Ta có một hai mối nhờ vả được, ông nói. Ôi, Coriolanus ơi, con bé xuất chúng quá nhỉ. Ta lấy làm mừng vì cháu nhận được con bé, cháu ạ. À. Nhà Snow gặp phận đỏ thế này thì quá chuẩn. Ông già lẩn thẩn với bộ tóc giả, dở hơi và con mèo lù khà lù khụ này. Ông thì biết cái gì chứ? Coriolanus đang định đính chính, thì cô Satyria đi tới nói nhỏ vào tai cậu. Ta nghĩ phần thưởng cầm chắc trong tay rồi. Và cậu liền cho qua. Cetranus xuất hiện, trong một bộ com lê mới cáu, khoác tay một người phụ nữ vóc người bé nhỏ lụm thụm trong chiếc váy hoa đắt tiền. Chẳng thấm vào đâu, có trồng cây củ cải và đầm dạ hội thì vẫn để đập nát và thì vẫn để đập nát thôi. Coriolanus chắc mẩm đây chỉ có thể là má. Khi Sejanus giới thiệu hai người, cậu đưa tay ra và mỉm cười thật nồng hậu. Bác Blin, quả là một niềm vinh dự. Làm ơn bỏ qua cho sự thất lễ của cháu. Mấy bữa nay, cháu đã tính nhắn cho bác đôi dòng, nhưng hễ ngồi xuống bắt tay vào viết là đầu cháu lại đau vì cơn chóng động não, đến nỗi không suy nghĩ thông suốt được. Cảm ơn bác vì món thịt hầm tuyệt ngon ạ. À. Bà Blin rúm người lại vì vui sướng và cười ngại. Nhà ta phải cảm ơn cháu mới đúng, Coriolanus. Chúng ta rất mừng vì Sejanus có một người bạn tốt đến vậy. Nếu cháu cần bất cứ điều gì, mong cháu biết là có thể nhờ cậy chúng ta. Dạ, như vậy thì quả là một con dao hai lưỡi. Thưa bác, cháu xin sẵn sàng phục vụ. Cậu nói, cường điệu tới mức bà chắc chắn sẽ chột dạ. Riêng má thì không. Mắt bà nhòa lệ và bà líu ríu không thốt nên lời trước sự hào hoa phong nhã của cậu. Bà liền lục trong túi xách cái thứ xấu hoắt to ngang một chiếc vali cỡ nhỏ, lấy ra cái khăn tay viền đăng tên và bắt đầu xì mũi. Đến là may, Tigris, người hòa ái với tất cả mọi người một cách chân thành, đến hậu trường tìm cậu và đảm nhiệm phần tán dóc với mấy người nhạp linh. Rồi tất cả cũng lắng xuống, và trên đường về, hai chị em cùng mổ xẻ buổi tối đó. Từ việc Lucy Gray hãm tay đánh má hồng, tới cái váy lùng như thùng của má. Cơ mà thật đấy, Corio ơi, chị không thể tưởng tượng mọi sự suôn sẻ với em hơn được đâu, Tigris nói. Em thì dứt khoát là mãn nguyện rồi, cậu nói. Em nghĩ ta có thể kiếm được vài mối tài trợ cho cô ấy. Em chỉ mong một số người không bị bài hát làm cho mất hứng thôi. Chị lại rất cảm động. Chị nghĩ là hầu hết mọi người đều thế. Em không thích sao? Chị hỏi. Tất nhiên là em thích chứ. Nhưng so với đa số thì tư duy em cởi mở hơn nhiều. Cậu đáp. Ý em là, chị nghĩ cô ấy đang ngụ ý đã xảy ra chuyện gì. Chị thấy hình như cô bé đã trải qua một khoảng thời gian không vui. Người nó yêu thương đã phụ tình nó, Tigris trả lời. Đó mới chỉ một phần thôi, cậu nói tiếp, không thể để cả Tigris cũng nghĩ cậu đang ghen với một gã cùng đinh mạt hạng nào đó ở vùng quận được. Còn đoạn cô ấy phải sống dựa hương sắc nữa. Chẹp, chuyện gì chẳng có thể, dù sao cô bé cũng là dân nghệ sĩ mà, chị đáp. Cậu ngẫm nghĩ, cũng đúng ha. Em nói cô bé đã mất cha mẹ, có lẽ bao năm qua nó đã phải tự lực cánh sinh. Chị không nghĩ rằng bất kỳ ai sống sót qua cuộc chiến và những năm tháng về sau có thể trách cô bé chuyện đó. Tigris cụp mắt xuống. Tất cả chúng ta đều đã làm những chuyện chẳng có gì đáng tự hào. Chị có thế đâu, cậu nói. Vậy sao? Tigris nói với giọng điệu chua xót hiếm thấy ở chị. Ai cũng thế cả thôi. Có thể em còn nhỏ quá nên không nhớ gì. Có thể em không hiểu được chuyện thực sự kinh khủng ra sao. Sao chị lại nói thế? Em nhớ hết chứ? Cậu phản pháo. Vậy thì hãy khoan dung, Corio ạ. À. Chị gay gắt. Và chớ coi thường những người đã phải chọn lựa giữa cái chết và nỗi hổ thẹn. Và chớ coi thường giữa những và chớ coi thường những người đã phải chọn lựa giữa cái chết và nỗi hổ thẹn. Lời quả mắng của tay Chris làm cậu sững sờ, song không bằng sự bóng gió về hành vi có thể bị coi là đáng hổ thẹn. Chị đã gây ra chuyện gì? Vì nếu thế thì cũng là để chờ che cậu. Cậu nhớ tới buổi sáng ngày chiêu quân, khi cậu vẫn vơ tự hỏi chị có gì đổi chác. Chị có gì mà đổi chác ở khu chợ đen, song cậu chưa từng nghiêm túc nghĩ về việc đó. Hay là có nhỉ? Có phải cậu đơn giản là thà nhắm mắt làm ngơ trước những gì cậu chị sẵn sàng đánh đổi vì cậu? Câu nói của chị mập mờ, vả chăng có vô số điều không xứng tầm với một người nhà Snow. Cái đó thì cậu dám chắc, nhưng các chị đã nói về bài hát của Lucy Gray. Chẹp, chuyện gì chẳng có thể. Cậu có muốn biết tường tận không? Không, sự thật là cậu không muốn. Khi cậu kéo mở cánh cửa kính tòa nhà, chị kêu lên như thông không tin vào mắt mình. Ô kìa, không, không thể thế được, thang máy chạy này. Cậu ngờ vực vì ngay từ khi chiến tranh mới nổ từ cái thứ này, mới nổ ra, cái thứ này đã không còn hoạt động. Song cửa thang vẫn mở toang và ánh đèn lấp loáng trên những bức tường lắp gương của buồng máy. Như chết đuối vớ được cọc, cậu cúi người, cúi thấp người mời chị bước vào. Xin mời quý cô. Thầy Chris khúc khích cười và kiêu kỳ bước vào buồng thang máy như một tiểu thư khuê các, cái khí chất vốn đã có sẵn trong con người chị. Chu đáo quá. Coriolanus vào theo chị, và trong giây lát cả hai người họ chỉ biết dán mắt vào mấy cái nút bấm số tầng. Em vẫn nhớ lần cuối cùng cái thứ này hoạt động, chúng ta vừa mới dự lễ truy điệu cha em. Ta về đến nhà, và từ đó thì leo cầu thang miết. Lão bà sẽ sướng rung lên cho mà xem, thầy Chris nói. Đầu gối của nội không kham nổi mấy tầng cầu thang nữa. Đến em còn sướng rung lên đây này, biết đâu lâu lâu nội sẽ ra khỏi nhà một bữa. Coriolanus nói. Thầy Chris tét một phát vào cánh tay cậu, nhưng chị đang cười. Thật mà, được một mình một cõi 5 phút thôi cũng khoái lắm rồi. Có thể cúp màn quốc gia một hôm, hoặc không đeo cà vạt khi ăn tối. Cơ mà, có nguy cơ là nội sẽ buông chuyện tùm lum. Khi Coriolanus lên làm tổng thống ấy mà, thứ ba nào xăm banh cũng tràn bờ đê. Chắc người ta sẽ nghĩ là do tuổi già thôi, Tigris nói. Cứ mơ đi, quý cô vui lòng chứ? Cậu hỏi. Tigris đưa tay bấm nút lên căn hộ tầng thượng một cú thật lực. Cửa thang máy chần lại rồi khép vào êm ru, không một tiếng cọt kẹt. Và họ bắt đầu đi lên. Chị ngạc nhiên là giờ ban quản trị tòa nhà lại quyết định tu sửa thang máy đấy. Chắc phải tốn kém lắm. Coriolanus nhăn nhó. Chị không nghĩ người ta tân trang tòa nhà này cốt chỉ để bán quách đi à? Thì đấy, với món thuế mới. Tay Chris không còn vẻ bung đùa tinh nghịch. Dám lắm, chị biết nếu được giá là nhà Dolittle nhường lại luôn. Nhà đó nói căn hộ quá lớn so với họ. Nhưng mình đều biết là không phải vậy. Đó là những gì ta sẽ nói sao chị, rằng ngôi nhà ông bà tổ tiên để lại cho ta đã trở nên quá rộng. Coriolanus nói khi thang máy mở ra và trước mặt là cửa nhà. Đi nào, em còn bài tập nữa. Lão bà đã thức chờ để ngồi khen cậu và kể người ta đang phát lại liên tục những tiêu điểm của buổi phỏng vấn. Con bé này đúng là một đứa rách rưới đáng thương. Con bé của con ấy mà, thế mà có cái duyên đến lạ. Thế mà có cái duyên riêng đến lạ, chắc là nhờ giọng hát. Chẳng hiểu sao nó lại đi vào lòng người. Nếu Lucy Gray được lòng cả lão bà, Coriolanus cảm tưởng cả nước chỉ còn đường nối bước. Nếu chẳng ai thấy phiền vì quá khứ không minh bạch của cô, cớ gì cậu phải vậy? Cậu uống một cốc sữa bơ thay qua áo choàng lụa của cha và ngồi xuống viết ra mọi điều mình tâm đắc về chiến tranh. Cậu mở đầu bằng câu, cổ nhân có câu, chiến tranh là khổ ải, song không phải là không có sức mê hoặc. Cậu thấy đây có vẻ là một mở bài sắc bén, nhưng chẳng đi đến đâu cả, và nửa tiếng sau cậu vẫn dậm chân tại chỗ. Bài tập này nói như Fetus, đáng nhẽ phải rất ngắn. Nhưng cậu biết như vậy không đời nào thỏa mãn tiến sĩ Gold, mà làm bài phiên phiến chỉ tổ rước thêm sự chú ý không mong muốn vào người. Khi Tigris vào phòng chúc cậu ngủ ngon, cậu bèn tung ra đề bài cho chị. Chị có nhớ được tụi mình thích gì không? Chị ngồi xuống cuối giường cậu và ngẫm ngợi. Chị thích mấy bộ quân phục, không phải bộ người ta mặc hiện thời đâu. Em nhớ cái bộ có áo khoác đỏ viền ánh kim không? Trong lễ tuần hành ạ. Cậu thấy trong người hơi bồi hồi khi nhớ lại mình đã từng nhoài ra ngoài cửa sổ, trong khi những quân nhân và ban nhạc diễu qua. Em có thích lễ tuần hành không nhỉ? Cứ phải gọi là mê mẩn ấy chứ. Em hào hứng đến cỡ cả nhà không sao bắt em ăn sáng được. Tài Chris nói, hôm nào có tuần hành là nhà mình lại tụ tập với nhau. Ghế hàng đầu, Coriolanus ghi lại, quân phục và tuần hành xuống một mảnh giấy, đoạn thêm pháo hoa. Hồi nhỏ, mọi hình thức trình diễn đều cuốn hút em cho là vậy. Nhớ mấy món gà Tây không? Tài Chris đột nhiên nói. Ấy là năm cuối cùng của cuộc chiến, khi mà kỳ vây hãm đã đẩy Capitol vào cảnh ăn thịt người và thống khổ. Đến cả chỗ đậu ngự cũng đang dần cạn, và đã hàng tháng trời kể từ khi có món gì từ tựa thịt thà xuất hiện bàn ăn. Nhằm nâng cao nhuệ khí, Capitol công bố ngày 15 tháng 12 là ngày anh hùng quốc dân. Người ta tổ chức một chương trình truyền hình đặc biệt và tôn vinh khoảng một tá tử sĩ trong công cuộc gìn giữ Capitol, trong đó có cha của Coriolanus, tướng Crassus Snow. Vừa khéo lúc phát sóng thì có điện, nhưng điện đã cúp và vì thế cả lò sưởi cũng tắt ngóm. Nguyên ngày trước đó, cả nhà đang co cụm trên cái giường to oành của lão bà, nên họ vẫn ngồi yên tại chỗ để xem những vị anh hùng của họ được vinh danh. Ngay cả khi ấy, hồi ức của Coriolanus về cha cũng đã phôi pha, và tuy là nhận được mặt cha từ những bức ảnh, cậu vẫn giật mình trước chất giọng thâm trầm và những lý lẽ đanh thép bài xích các quận của ông. Sau khi quốc ca được cử lên, tiếng gõ cửa dần họ dậy khỏi giường, và họ thấy ba lính trẻ mặc quân phục đến truy tặng một tấm kỷ niệm chương cùng một cái giỏ đựng con gà Tây đông lạnh, nặng 9 cân, quà biếu của nhà nước. Rõ là một nỗ lực tái hiện sự phồn hoa của Capitol thuở trước. Trong giỏ còn có một hũ thạch bạc hà bám bụi, một lon cá hồi, ba thanh kẹo dứa đã gãy, một cái bông tắm sơ mướp và một cây nến tẩm hương hoa. Những người lính đặt giỏ lên chiếc bàn trong tiền sảnh, tuyên đọc bài phát biểu cảm ơn và gửi lời chúc ngủ ngon. Tài Chris khóc òa lên, còn lão bà phải ngồi thụp xuống. Nhưng điều đầu tiên Coriolanus làm là chạy kiểm tra cửa đã khóa hòm bảo vệ những của ngon vật lạ mới vớ bở. Họ ăn bánh mì nướng với cá hồi và quyết định hôm sau, Tigris sẽ nghỉ học ở nhà để mày mò cách chế biến con gà. Coriolanus chuyển lời mời ăn tối trên phong thư có con dấu của nhà Snow tới Blue Rivers, và ông cầm đến rượu Posca với một lon mơ đóng hộp bị móp. Nhờ có một trong những cuốn công thức của anh bếp, Tigris đã bứt phá chính mình và họ đánh chén món gà Tây phết thạch nhồi bánh mì và bắp cải, chưa từng có món gì trước đây hay sau này lại ngon đến thế. Vẫn là một trong những ngày tuyệt vời nhất đời em. Cậu không chắc phải diễn đạt ra sao, nhưng cuối cùng thì bổ sung, hết bị thiếu đói vào danh sách. Chị đúng là thần đồng, cách chị nấu món gà Tây ấy. Hồi đó trong mắt em chị rất già dặn, nhưng quả thực chị chỉ là một cô bé con mà thôi. Coriolanus nói. Thầy Chris mỉm cười. Cả em nữa, mảnh vườn thiên hạ vô địch trên nóc nhà của em đấy còn gì. Thích rau mùi, gọi tôi, có ngay. Cậu cười lớn. Nhưng cậu quả là rất phòng mũi về cây rau mùi của mình. Nó đã làm cho món súp thêm phần đậm đà và đôi khi cậu có thể mang đi đổi lấy thứ khác. Tài tháo vát. Cậu bèn viết vào danh sách. Thế là cậu cắm cúi làm bài, thuật lại những niềm vui thơ trẻ, nhưng sau cùng vẫn thấy chưa vừa ý. Cậu nghĩ về mấy tuần vừa qua, nào là vụ đánh bom trường đấu, nào mất đi những người bạn học, nào để sống mất Marcus, và cả nỗi kinh hoàng bị khơi dậy trong cậu như thuở Capitol còn chịu bao vây. Điều cốt tử hồi đó, điều mà đến ngày nay vẫn là cốt tử, đó là được sống mà không sợ hãi. Vậy là cậu liền viết thêm một đoạn về niềm nhẹ nhõm sâu sắc khi kháng chiến thắng lợi, sự hãi dạ trong tức tối khi chứng kiến kẻ thù của Capitol, những kẻ đã tàn nhẫn với cậu, những kẻ đã cướp đoạt quá nhiều thứ của gia đình cậu, phải quỵ lụy. Bị trói buộc, bất lực, không thể làm tổn thương cậu được nữa. Yêu sao cái cảm giác an ổn lạ lẫm sau khi chúng thất bại. Sự an toàn chỉ có thể đạt được nhờ vào quyền lực, quyền kiểm soát. Phải, đó là điều cậu yêu thích hơn hết thảy. Sáng hôm sau, trong lúc những người hướng dẫn còn lại lê bước đến buổi họp ngày chủ nhật, Coriolanus cố mường tượng xem họ sẽ là ai, giả sử không có chiến tranh. Vừa mới tập đi khi cuộc chiến nổ ra, tới lúc nó kết thúc là cả bọn độ 8 tuổi. Dẫu phong ba bão táp đã qua, cậu và các bạn còn khước mới là những cô cậu trâm anh thế phiệt như lúc sinh ra. Và bước đường xây đắp lại cuộc đời thì thật chậm và đáng nản. Nếu được quyển xóa sạch thời tem phiếu, nếu được quyền xóa sạch thời tem phiếu và bom đạn, thời đói khổ và sợ hãi, và thay thế bằng cuộc sống trải đầy hoa hồng được tiền định cho họ từ khi lọt lòng, liệu cậu có còn nhận ra bạn bè mình? Coriolanus thấy cắn rứt khi nghĩ tới Clemencia. Cậu vẫn chưa tới thăm con nhỏ, vì bận tối mắt tối mũi với việc dưỡng bệnh và bài tập về nhà, và chuẩn bị cho Lucy Gray sẵn sàng tham gia đấu trường. Tuy vậy, chẳng phải chỉ đơn thuần là không có thời gian. Cậu hàm hố gì mà quay lại bệnh viện xem liệu tình nó thế nào, bệnh tình nó thế nào. Nhỡ đâu ông bác sĩ nói dối và lớp vảy rắn đã lan ra khắp người nó rồi thì sao? Nhỡ đâu con nhỏ đã hóa chằng tinh toàn tập. Vớ vẩn thật, nhưng trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ Gold hung hiểm đến nỗi cậu vẽ ra trong đầu đủ thứ trên trời dưới biển. Một mạch suy nghĩ thần hồn nát thần tính gặm nhấm tâm trí cậu. Sẽ ra sao nếu đám thuộc hạ của tiến sĩ Gold chỉ chực chờ cậu đến thăm để tống giam luôn một thể? Chẳng có nhẹ. Nếu muốn cầm chân cậu thì phải thừa lúc cậu nằm viện chứ. Toàn bộ chuyện này thật chẳng ra đâu vào đâu, cậu kết luận. Có cơ hội, cậu sẽ tới thăm con nhỏ ngay. Tiến sĩ Gold rõ ràng là người ưa dậy sớm, và hiệu trưởng Highbottom rõ ràng là không, đang xem lại những tiết mục tối qua. Coriolanus và Lucy Gray đã làm khuynh đảo trận địa, mặc dù chỉ cần đưa một vật tế lên sân khấu phỏng vấn thôi là cũng ăn điểm rồi. Trên truyền hình Capitol, Lucky Flickerman đang cập nhật tình hình cá cược từ bưu điện trung tâm. Và tuy rằng dân tình đang thiên về Tanet với Jessup sẽ thắng cuộc, Lucy Gray đã bỏ túi số quà gấp 3 lần đấu thủ sát nhất. Nhìn cả đám người này mà xem, tiến sĩ Gold nói, gửi bánh mì cho một con nhóc thất tình, dù không tin nó sẽ giành chiến thắng, ta rút ra được bài học gì? Trong mấy trận chọi mút, em đã thấy người đặt tiền vào những con mút đứng thôi cũng không nổi. Festus bảo bà ta, dân tình khoái kèo khó xơi mà. Dân tình khoái một bản tình ca hay thì có. Persephone nói, lộ ra hai cái má lúm. Dân tình rặt một lũ ngốc. Livia châm chọc, cô ta chẳng có cửa thắng đâu. Nhưng có rất nhiều kẻ lãng mạn đấy. Pop nháy mắt với con nhỏ và làm tiếng hôn hút chuồn chụt, hôn hít chuồn chụt. Đúng thế, những ý niệm lãng mạn, những ý niệm về lý tưởng, có thể rất hấp dẫn. Có vẻ là một ngày nào để tốt. Có vẻ là một vào đề tốt cho bài luận của các trò đấy. Tiến sĩ Gôn ngồi xuống một cái ghế đẩu. xem các trò có gì nào. Thay vì thù bài, tiến sĩ Gold bắt họ đọc to từng câu từng chữ một. Đám bạn cùng lớp của Coriolanus đã động chạm tới nhiều điểm mà cậu chưa nghĩ tới. Một số bị lôi cuốn trước lòng can trường của những người lính, trước khả năng một mai mình đã trở thành anh hùng. Trước khả năng một mai mình cũng trở thành anh hùng. Số khác đề cập tới tình thân được hình thành giữa những người lính đã chung lưng đấu cật trên chiến trận hay sự vẻ vang của công cuộc gìn giữ Capitol. Cảm giác như thể ta là một phần của điều gì đó lớn lao hơn vậy, Domitia nói. Con nhỏ gục gặt đầu đầy cương nghị, làm chỏm tóc đuôi ngựa trên đỉnh đầu lúc la lúc lắc. Điều gì đó quan trọng, tất cả đều hy sinh, nhưng là để cứu lấy tổ quốc mình. Coriolanus thấy vô cảm trước những ý niệm lãng mạn của mấy đứa nó, bởi cậu không cùng chiến tranh, không nhìn chiến tranh qua lăng kính màu hồng. Thường là do sự hoạch định dở tệ của kẻ khác nên mới cần tới lòng can trường khi chinh chiến. Cậu không biết liệu khi lâm trận mình có đỡ đạn cho Festus không, và cũng chẳng hơi đâu mà tìm hiểu. Còn về sự vẻ vang cao cả của Capitol, họ thật sự tin vào điều đó sao? Cái cậu ham muốn không nằm ở danh giá, mà là việc được nắm quyền kiểm soát kìa. Đâu phải cậu không có quy phạm đạo đức cao. Đương nhiên là cậu có chứ. Nhưng hầu hết mọi điều trong chiến tranh, giữa lời tuyên chiến và những cuộc tuần hành khải hoàn, cơ hồ đều là hao người tốn của. Cậu từng canh me đồng hồ và giả bộ nhập tâm vào cuộc bàn luận. Cậu vừa canh me đồng hồ, vừa giả bộ nhập tâm vào cuộc bàn luận, thầm cầu thời gian mau trôi để mình khỏi phải đọc gì lên. Lễ tuần hành có vẻ nông cạn, còn sức quyến rũ của quyền lực thì vẫn đúng, mỗi tội có phần sắt đá so với đống huyên thuyên của lũ bạn. Và cậu ước gì mình đừng biết chuyện trồng rau mùi, giờ chuyện đó nghe tầm thường quá đỗi. Cố hết sức thì khi đến lượt cậu cũng đọc câu chuyện về con gà Tây. Domitia bảo cậu nó rất cảm động, Livia thì đảo mắt ngán ngẩm, còn tiến sĩ Gold nhướng mày hỏi cậu có gì muốn chia sẻ thêm không. Không, trọp linh, tiến sĩ Gold nói. Nãy giờ Sejanus đã làm thinh những nhục suốt buổi học. Cậu ta lật tờ giấy và đọc. Điều duy nhất tôi tâm đắc về chiến tranh là tôi vẫn sống ở quê nhà. Nếu cô định hỏi em chiến tranh có giá trị gì sâu xa hơn không, em sẽ nói đó là cơ hội sửa sai. Và có không? Tiến sĩ Gold hỏi. Không hề, cuộc sống ở các quận hiện bi đát hơn bao giờ hết, Sejanus nói. Tiếng nhao nhao bất bình khắp lớp. Ôi chà, cậu ta dám ăn nói thế đấy. Thế thì cút xéo về quận 2 đi, ai mà thèm nhớ cậu hả? Gà néo khéo là đứt dây bây giờ, Coriolanus thầm nghĩ. Nhưng cậu cũng căm phẫn chứ, muốn chiến tranh phải có hai phe mới được. Một cuộc chiến, nói luôn cho nó vuông, là chính chính phiến quân khơi mào. Một cuộc chiến đã đẩy cậu vào phận không cha không mẹ. Song Sejanus giả điếc trước đám bạn, tập trung vào bà trưởng ban tổ chức. Em xin mạn phép hỏi, cô thích điều gì ở chiến tranh vậy, tiến sĩ Gold? Bà giáo nhìn cậu ta một lúc lâu, đoạn mỉm cười. Ta thích cách nó minh chứng, ta đã đúng. Hiệu trưởng Habottom thông báo đã đến giờ nghỉ trưa trước khi bất kỳ đứa trẻ nào dám hỏi đúng như thế nào, và cả đám u ra ngoài, những bài luận để lại sau lưng. Họ được cho nửa giờ để ăn trưa, nhưng Coriolanus quen bén mất không mang gì, và vì là chủ nhật nên chẳng có ai phát đồ ăn cả. Cậu bèn dành khoảng thời gian đó nằm dài ở một khoảng khuất nắng, chỗ thềm cửa, nghỉ ngơi đầu óc trong lúc Festus và Hilarius Heavensby, người hướng dẫn cô bé quận 8 và bàn bạc chiến thuật cho vật tế nữ. Cậu nhớ láng máng vật tế của Hilarius lúc ở nhà ga, mặc một chiếc váy kẻ sọc và quàng khăn đỏ, nhưng chủ yếu là vì nó hay ở cùng Bobbin. Bọn con gái rách chuyện một nỗi là không quen đánh đấm như lũ con trai, Hilarius nói. Nhà Heavensby giàu nước đó đổ vách, như nhà Snow đã từng trước chiến tranh. Nhưng bất kể được ngồi chiếu trên, hình như lúc nào Hilarious cũng thấy mình kém cạnh. Ồ, chưa chắc đâu, Festus nói. Mình nghĩ Coran của mình có thể cho bất kỳ tay nào trong đám con trai đó một phen chạy té khói. Vật tế của mình thì còm nhom. Hilarious gãy cái bánh kẹp bít tết bằng cái móng tay được tỉ tót của mình. Wow Vi, con nhóc tự xưng vậy. Dẹp, mình đã có huấn luyện Wow Vi lọm khọm cho buổi phỏng vấn, nhưng nó có tí cá tính nào. Không có ai chống lưng nên mình không thể cho nó ăn, dù nó có trốn được những vật tế khác đi nữa. Miễn nó trụ được, kiểu gì cũng có người đặt tiền thôi, Festus nói. Cậu có thèm nghe mình nói không đấy? Con nhóc không biết đánh nhau, còn mình thì chẳng có đồng nào mà xoay sở vì người nhà không được tham gia cá cược. Hilarious lèo nhèo. Mình chỉ cầu nó cầm cự được tới 12 người chung cuộc để con mặt mũi nhìn hai vị phụ huynh đây này. Họ đang thấy bị bôi trò trát trấu vì người nhà Heavensby mà lại thể hiện yếu kém. Sau buổi trưa, cô Satiria đưa nhóm người hướng dẫn qua đài thông tấn xã Capitol cho khỏi bỡ ngỡ với những thứ máy móc hậu trường, đấu trường sinh tử. Ban tổ chức làm việc trong mấy văn phòng tồi tàn và mặc dù điều khiển cả bọn được sắp xếp cho cũng đủ dùng. Và mặc dù phòng điều khiển cả bọn được sắp xếp cho cũng đủ dùng, xem chừng nó hơi bé cho một sự kiện thường niên. Coriolanus thấy chân hững một tẹo, cậu đã vẽ ra trong đầu thứ gì đó hào nhoáng hơn, nhưng ban tổ chức đang rất hứng khởi về những yếu tố mới mẻ của đấu trường năm nay và rao ra rả về phần bình luận của người hướng dẫn và sự góp mặt của các nhà tài trợ. Căn buồng rôm rả trong lúc họ kiểm tra những chiếc máy quay điều khiển từ xa, vốn bất di bất dịch hồi còn là nơi thi đấu thể thao. Nửa tá người của ban tổ chức đang tất bật cho bay thử những cái máy bay mô hình chuyên dùng để giao quà của nhà tài trợ. Loại máy bay này tìm người nhận quà bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt và mỗi lần chỉ đem theo một tặng phẩm mà thôi. Lucky Flickerman, ngay sau buổi phỏng vấn làm mưa làm gió, đã được nhắm vào vị trí dẫn chương trình cùng sự hỗ trợ của một tốp phóng viên thông tấn xã Capitol. Coriolanus mừng thầm khi thấy mình được xếp vào khung giờ 8 giờ 15 sáng hôm sau, cho đến khi Lucy nói: "Chúng tôi muốn đảm bảo cậu có mặt thật sớm sủa." Thì đấy, trước khi cô gái của cậu tàn đời ấy mà. Cậu cảm tưởng như bị sát muối vào lòng. Livia đang bất mãn, còn tiến sĩ Gold thì rồi dại, nên cậu đã phớt lờ khi hai người đó đoan chắc rằng Lucy Gray không phải là một ứng cử viên cho chức quán quân. Nhưng chẳng rõ vì sao, không như hai người ấy, những lời của tay Lucky Fickerman bắn nhắn lại xoáy vào tâm can cậu. Trong lúc cuốc bộ về nhà để thu xếp cho cuộc gặp gỡ cuối với Lucy Gray, cậu suy ngẫm về khả năng rằng tới giờ này, ngày mai cô sẽ chết. Cảm giác ganh tị tối qua trước gã bạn trai kém tắm của cô, trước cái tổ chức ngôi sao nơi cô, đôi khi làm cậu lu mờ, tưởng chừng bay biến đâu mất. Cậu cảm thấy rất mật gắn bó với cô, người con gái đã ghé ngang qua đời cậu quá đỗi đường đột và quá đỗi yêu kiều. Và không chỉ vì bao lời tán tụng cô đem đến, cậu thật tâm quý mến cô hơn hẳn những đứa con gái khác ở Capitol mà cậu biết. Nếu cô sống sót, chao ôi, viễn cảnh mới ngọt ngào xiết bao, làm sao hai người có thể không gắn kết trọn đời. Nhưng có lạc quan đến đâu, cậu biết rõ thần may mắn không đứng về phía cô và nỗi sầu muộn triệu nặng tâm tư cậu. Về nhà, cậu nằm ì trên giường, khiếp sợ phải nói lời tạm biệt. Cậu ước sao có thể tặng Lucy Gray một thứ thật đẹp, mà qua đó lòng hàm ơn của cậu trước những điều cô mang lại được tỏ bày, một cách nhìn nhận về giá trị bản thân hoàn toàn khác. Một cơ hội được tỏa sáng, một phần thưởng cầm chắc trong tay, và hẳn nhiên rồi, sinh mạng của cậu. Phải là thứ gì đó hết sức độc đáo, quý giá vô ngần, một thứ thuộc về cậu, đâu như những bông hồng kia kỳ thực lại là của lão và bà. Một thứ mà nhỡ như có mệnh hệ gì nơi trường đấu, cô có thể giữ nó trong tay như một lời nhắn nhủ rằng có cậu ở bên cô đây, và tìm thấy sự an ủi rằng mình không ra đi trong cô độc. Chiếc khăn lụa nhuốm sắc, nhuộm sắc cam chín mỏng mà có lẽ cô có thể dùng để buộc tóc. Cái cài áo bằng vàng cậu được thưởng vì thành tích học tập xuất sắc, bên trên có khắc tên, hay là một lọn tóc của cậu buộc trong ruy băng nhỉ? Còn gì riêng tư hơn thế? Bỗng nhiên, lòng cậu dâng trào tức giận. Mấy thứ này có ích gì nếu cô không thể dùng để tự bảo vệ bản thân? Cậu đang làm gì ngoài việc trưng diện cho cô thành một cái dây, cái thây đỏm dáng thế này? Biết đâu, cô có thể siết cổ ai đó bằng khăn quàng hay dùng cái cài áo đâm đối thủ. Nhưng trong trường đấu thì thiếu gì khí giới nếu như cậu đang vướng mắc chuyện đó. Cậu còn đang vắt óc để nghĩ ra tặng gì cho tay Chris. Vắt óc nghĩ ra tặng gì thì tay Chris gọi cậu tới bàn ăn. Chị đã mua 5 lạng bò băm về rán được 4 viên thịt. Viên của chị nhỏ hơn hẳn. Cậu sẽ kêu ca về chuyện này nếu không biết chị lúc nào cũng nhấm nháp thịt sống trong khi nấu nướng. Tay Chris thích mê món đó và sẽ ăn sống hết phần mình nếu lão bà không cấm tiệc việc này. Một viên thịt dành cho Lucy Gray được phủ các loại đồ ăn kèm và kẹp trong một ổ bánh mì tròn to sụ. Tay Chris làm thêm cả khoai tây chiên và salad bắp cải sốt kem và coriolanus chọn ra từ lẵng quà của bệnh viện những thứ hoa quả và bánh kẹo ngon nhất. Tay Chris lót một chiếc khăn ăn bằng lanh vào cái hộp cạc tông nhỏ có hình những chú chim rực rỡ và sắp xếp bữa yến tiệc. Đoạn đặt nụ hồng của lão bà lên trên lớp vải trắng ngần như tuyết để hoàn tất. Coriolanus tựa lựa nụ hoa có màu hồng đào tươi thắm, điểm xuyết sắc đỏ. Bởi lẽ người co vây mê mẩn những sắc màu, và Lucy Gray thì hơn hết thảy. Chuyển lời tới cô bé, tay Chris nói rằng có chị cổ vũ cho nó nhé. Chuyển lời tới con bé, lão bà chêm vào rằng chúng ta vô cùng hết sức lấy làm tiếc vì nó phải chết. Bước vào từ làn không khí ban tối dịu nhẹ, ươm nắng ngày, sảnh Heavensville lạnh toát, còn Coriolanus nhớ tới lăng mộ của gia tộc Snow, nơi cha mẹ cậu an nghỉ. Không còn đám học trò bát nháo, mọi thứ từ tiếng bước chân tới tiếng thở dài đều vang vọng. Cuộc gặp mặt vốn đã ảm đạm này, nay lại càng ma mị u lung, ma mị u linh. Đèn đóm chưa được bật, người ta nghĩ ánh tà dương lách qua những ô cửa sổ là đủ. Song điều đó đối nghịch chan chát với những buổi họp sáng sủa trước đó. Những người hướng dẫn còn lại tập hợp trên ban công và nhìn xuống vật tế của mình ở dưới. Sự câm lặng bao trùm lên tất cả. Chuyện là Lysistrata nói thầm với Coriolanus, mình lại thành ra khá quyến luyến chết sấp. Con nhỏ ngừng một lát, tay chỉnh lại giấy gói của bọc mì nướng phô mát. Cậu ấy quả thật đã cứu mạng mình. Coriolanus thắc mắc không biết Lysistrata, người trong trường đấu đã đứng gần cậu hơn cả, đã nhìn thấy gì khi bom phát nổ. Nó có thấy Lucy Gray cứu cậu không? Phải chăng nó đang ám chỉ chuyện đó? Lúc cả nhóm đi đến bàn của mình, Coriolanus ép bản thân phải tích cực lên. Tốn 10 phút cuối bên nhau để than khóc cũng đâu lợi lộc gì. Chi bằng dành ra mà nghĩ phương kế thức thắng cuộc. Cậu cũng yên lòng đôi chút khi thần sắc Lucy Gray khá hơn những buổi gặp trước trong sảnh. Sạch sẽ tinh tươm, khoác lên mình chiếc váy vẫn tươi màu trong ánh chàng vạn, người ta sẽ nghĩ cô đang lên đồ dự tiệc chứ chẳng phải tới lò sát sinh. Mắt cô sáng lên khi thấy cái hộp. Coriolanus chìa nó ra cùng một cái cúi chào. Tôi tới mang theo quà. Lucy Gray liền nhón tay cầm đóa hồng lên và hít hà hương hoa. Đoạn bớt một cánh hoa bỏ vào miệng. Có vị như giờ đi ngủ vậy, cô nói với nụ cười buồn. Cái hộp xinh xẻo quá. Thầy Chris để dành cho một dịp đặc biệt đấy. Cậu bảo, nếu cô đói thì ăn ngay đi, vẫn còn ấm này. Đương nhiên rồi, phải ăn bữa cuối cùng như một con người văn minh chứ. Cô lật cái khăn ra và xích xoa những món bên trong hộp. Chao ôi, nồng như cao lương mỹ vị ấy. Có nhiều lắm nên cô có thể chia cho Jessop nữa. Coriolanus bảo cô, dù tôi nghĩ Lysistrata cũng mang cho cậu ta gì đó thì phải. Được chứ, nhưng anh ấy tuyệt thật rồi. Lucy Gray nhìn Jessop đầy âu lo. Có lẽ do căng thẳng quá thôi, ảnh còn cư xử kỳ lắm. Hẳn rồi, đến nước này thì chúng tôi toàn tuôn ra những lời điên dại cả. Như thế nào kia? Coriolanus hỏi. Như là tối qua, Ripper đã xin lỗi từng người một vì phải xuống tay với chúng tôi. Cô giải thích, anh ấy nói sẽ rửa hận cho chúng tôi nếu thắng. Ảnh sẽ trả thù Capitol, tuy rằng không rành rọt bằng đoạn súng tay. Ánh mắt của Coriolanus lướt về phía Ripper, đã sức dài vai rộng lại còn có vẻ giỏi đấu trí. Mọi người phản ứng ra sao? Phần lớn chỉ nhìn anh ấy chằm chằm, Jessop thì nhổ nước bọt vào mắt anh ấy. Tôi nói húng nhại chưa có tiếng hót thì cuộc vui chưa tàn, nhưng chỉ tổ làm ảnh rối trí. Đó là cách hiểu của anh ấy về toàn bộ chuyện này. Tôi nghĩ thế, cả đám chúng tôi đều quay như chong chóng. Không dễ gì mà để mà nói lời vĩnh biệt cuộc đời. Môi dưới run run, cô gạt cái bánh kẹp sang bên mà không ăn lấy một miếng. Thấy cuộc nói chuyện đang ngả theo chiều chết chóc, Coriolanus bèn lái nó sang hướng khác. May là cô không phải vậy, may là cô có nhiều quà hơn những người khác gấp 3 lần. Lucy Gray nhướng mày, gấp 3 lần ư? Gấp 3 lần. Cô sẽ thắng trò này, Lucy Gray. Cậu nói, tôi nghĩ thông rồi, giây phút họ đánh còng hiệu lệnh, cô phải chạy đi, chạy hết tốc lực, trèo lên khán đài và tạo khoảng cách giữa cô và những người khác càng xa càng tốt. Tìm một chỗ trốn, ổn ổn. Tôi sẽ kiếm thức ăn cho cô, rồi cô chuyển sang chỗ khác. Cứ di chuyển không ngừng và cố sống sót cho tới khi những người khác chết dưới tay nhau hoặc chết đói. Cô làm được. Thật không? Tôi biết chính tôi là người bắt anh phải tin tôi. Nhưng đêm qua tôi đã trộm nghĩ về việc ở trong trường đấu. Mắc kẹt giữa bao nhiêu đao kiếm. Ripper truy sát tôi. Ban ngày còn nuôi hy vọng, chứ khi đêm đến, tôi sợ tới nỗi. Đột nhiên, lệ rơi lã chã trên gương mặt cô. Đây là lần đầu tiên cô không thể chế ngự được nước mắt. Trên sân khấu, sau khi bị ông thị trưởng đánh, hay cái bận Coriolanus cho cô pudding bánh mì, cô đã chực khóc nhưng vẫn nuốt nước mắt vào trong. Lúc này, tuồn như tức nước vỡ bờ, nước mắt cô tuôn rơi giàn giụa. Coriolanus cảm thấy lòng mình quặn thắt khi chứng kiến cảnh éo le của cô và thấm thía nỗi éo le của chính mình. Cậu vươn tay về phía cô. Ôi, Lucy Gray! Tôi không muốn chết, cô lý nhí. Những ngón tay cậu gạt đi dòng lệ trên gò má cô. Tất nhiên là vậy rồi, và tôi sẽ không để cô phải chết. Cô vẫn tức tưởi. Tôi sẽ không để cô phải chết đâu, Lucy Gray. Anh cứ mặc tôi chỉ toàn mang đến cho anh tai vạ. Cô khóc nấc lên. Đã làm liên lụy tới anh, còn ăn đồ ăn của anh nữa. Và tôi biết anh ghét bài ballad của tôi mà. Ngày mai thôi, anh sẽ thoát khỏi tôi. Ngày mai thôi, tôi sẽ hoàn toàn suy sụp khi tôi nói rằng cô quan trọng với tôi. Tôi đâu có ý như là một vật tế. Tôi muốn nói là như cô kìa, chính cô, Lucy Graybear, như là một con người, như là một người bạn, như là... Phải dùng từ gì đây? Người yêu, bạn gái. Cậu nào dám nhận vơ hơn một người cậu thầm thương trộm nhớ, mà lại có thể là đơn phương. Nhưng thừa nhận cô đã chạm đến trái tim mình thì cậu cũng có gì để mất. Tôi phát ghen sau khi nghe bài hát của cô vì tôi muốn cô nghĩ về tôi chứ không phải gã ức ơ nào đó trong quá khứ. Ngu xuẩn, tôi biết chứ, nhưng cô là người con gái tuyệt vời nhất tôi từng gặp. Thật đấy, phi thường vô cùng. Và tôi, nước mắt lưng tròng nhưng cậu chớp mắt cho trôi đi. Cậu phải vững vàng cho cả hai người họ. Và tôi không muốn mất cô, tôi nhất định sẽ không để mất cô. Xin cô, đừng khóc. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi ngưng đây, chỉ vì tôi thấy cô đơn quá. Cô nói, cô không cô đơn đâu. Cậu cầm lấy tay cô, và cô sẽ không cô đơn trong trường đấu. Chúng ta sẽ kề vai sát cánh bên nhau, tôi sẽ luôn ở đó, tôi sẽ không rời mắt khỏi cô. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng, Lucy Gray ạ, tôi hứa. Cô bám vào cậu, nghe anh nói thì gần như là khả thi nhỉ? Còn hơn cả khả thi ấy chứ, cậu quả quyết, gần như là chắc chắn, đó là điều tất yếu nếu như cô bám sát kế hoạch. Anh thật sự tin vậy ư? Cô nói. Quan sát biểu cảm của cậu, bởi nếu tôi nghĩ là anh tin, có lẽ tôi cũng sẽ dám đặt lòng tin một phen. Đây là thời khắc cho một cử chỉ nghĩ hiệp, may sao là cậu có. Cậu đã lưỡng lự, đã toan tính thiệt hơn, song cậu không tài nào bỏ mặc cô như vậy, chẳng có gì để bám víu. Đây là vấn đề danh dự, cô là người con gái của cậu, cô đã cứu sống cậu, và cậu phải làm mọi việc trong khả năng để của mình để cứu sống cô. Nghe tôi này, cô có đang nghe không? Cô vẫn khóc nhưng giờ chỉ còn những tiếng tấm tức ri rỉ. Mẹ có để lại cho tôi một thứ khi bà ấy sang thế giới bên kia. Đây là báu vật của tôi. Tôi muốn cô mang nó vào trường đấu để lấy may. Xin hãy nhớ, đây là tôi cho cô mượn. Tôi thật mong cô sẽ hoàn trả. Bằng không, tôi sẽ không đời nào chịu chia tay với nó. Coriolanus thò tay vào túi, đưa tay rồi xòe ra. Trong lòng bàn tay lấp loáng dưới những tia nắng ngày tàn là hộp phấn bạc của mẹ cậu. Lucy Gray há hốc miệng khi thấy món đồ và cô không hề là người dễ bị ấn tượng. Cô đưa tay vuốt ve hình hoa hồng được chạm khắc tinh vi, lớp vỏ bạc cổ, trước khi rụt tay lại đầy luyến tiếc. Ôi, tôi không nhận được đâu, nó quý quá. Anh có lòng là đủ rồi, Coriolanus ạ. Cô chắc chứ? Cậu hỏi, hơi chọc ghẹo. Đoạn thành thạo bấm chốt khóa và giơ lên cho cô thấy hình mình phản chiếu trong gương. Lucy Gray nín thở trong tích tắc và phì cười. Chà, anh bắt thóp tôi rồi. Quả vậy, cô lúc nào cũng chăm chút từng ly từng tí dung mạo của mình. Không phải là tự cao tự đại, thuần túy là có ý thức vậy thôi. Cô để ý cái khay trống mà một tiếng trước còn đựng miếng phấn. Ở đây từng có phấn như chứ nhỉ? Phải, nhưng... Coriolanus cất lời, cậu dừng lại. Nếu nói ra, cậu sẽ không còn đường lui. Mặt khác, nếu không nói, cậu có thể mất cô mãi mãi. Cậu hạ giọng thầm thì. Tôi nghĩ có lẽ cô sẽ muốn dùng phấn của mình đấy. Chương 13. Lucy Gray hiểu ra ngay tức khắc, mắt đảo sang đội trị an. Không có ai chú ý, cô liền cúi người và ngửi hộp phấn. Vẫn nghe mùi thơm này, thơm quá. Mùi hoa hồng đấy, cậu nói. Mùi của anh, cô đáp, thật đúng là như có anh ở bên nhỉ. Nào, cậu thúc giục, đưa tôi theo với, nhận lấy đi. Lucy Gray gạt nước mắt bằng mu bàn tay. Được, nhưng đây là tôi mượn tạm đấy nhé. Cô cầm lấy hộp phấn, chùi vào túi và vuốt nhẹ lên. Nó giúp tôi suy nghĩ rành mạch. Không hiểu sao, chiến thắng đấu trường là một chuyện quá khó để mường tượng ra. Nhưng giả dụ tôi nói, mình phải mang thứ này về cho Coriolanus. Như vậy lại rất dễ hình dung. Họ trao đổi thêm mấy câu, chủ yếu là về cách bố trí trong trường đấu và đâu là những nơi ẩn nấp tốt nhất. Và đến khi giáo sư Sickle tuyết coi, thì cậu đã dỗ được cô ăn nửa cái bánh kẹp với nguyên một quả đào. Coriolanus không chắc chuyện xảy đến thế nào, nhưng hẳn là cả hai người đều đứng lên, đều tiến đến. Vì cậu thấy cô đang trong vòng tay mình, bàn tay cô nắm chặt ngực áo cậu, và cậu trao cho cô một chiếc ôm. Trong đấu Trong trường đấu, em sẽ chỉ nghĩ tới anh thôi, cô thủ thỉ. Không phải gã ở quận 12 à? Cậu nửa đùa nửa thật. Không, anh ta đã dập tắt mọi tình nghĩa trong em rồi, cô đáp. Lúc này, chân tình của em chỉ dành cho chàng trai duy nhất là anh thôi. Thế rồi cô hôn cậu. Không phải một cái thơm vội lên má, một nụ hôn đích thực lên môi, thoang thoảng mùi đào và hương phấn. Đôi môi cô mềm và ấm áp lên môi cậu, khiến toàn thân cậu rung cảm. Thay vì lùi lại, cậu càng ôm ghì lấy cô trong hương vị, và sự đụng chạm của cô khiến đầu óc cậu quay cuồng. Vậy ra, đây chính là thứ người ta hay nói, là thứ khiến người ta cuồng si. Khi hai người rốt cuộc cũng tách nhau ra, cậu hít vào một hơi sâu, tựa hồ vừa trút rồi lên từ hơi, từ nơi nào thăm thẳm. Đôi hàng mi của Lucy Gray chớp mở và bốn mắt chạm nhau. Hai người cùng nghiêng người, cho một chiếc hôn nữa thì lính trị an nắm lấy cô, dẫn đi. Festus hít cậu trên đường ra khỏi sảnh. Màn tiễn biệt đáo để đấy. Coriolanus chỉ nhún vai. Biết nói gì đây, sức hấp dẫn của mình là không thể chối từ. Chắc vậy quá, Festus đáp. Mình thử vỗ vai động viên Coral và suýt nữa thì cô ta bẻ gãy cổ tay mình. Dư vị của nụ hôn khiến cậu váng vất. Không nghi ngờ gì nữa, cậu đã vượt quá giới hạn. Song cậu không hề hối hận. Thật mỹ mãn. Cậu đi bộ về nhà một mình, nhâm nhi tận hưởng cuộc chia ly bằng đầy bâng khuâng, rùng mình trước sự bà mạnh bạo của bản thân. Có thể cậu đã phạm luật này luật kia vì đã cho cô hộp phấn, rồi gợi ý cô nhồi bả chuột vào. Ai mà biết được, đấu trường sinh tử thì làm gì có thể lệ. Được rồi, có khi cậu phạm quy thật, nhưng dù vậy thì làm thế cũng bỏ công, làm vì cô. Nhưng cậu sẽ không nói cho ai biết, kể cả Tigris. Cũng chưa chắc sẽ thay đổi được cục diện cuộc chơi, phải vừa túc trí đa mưu lẫn được ông trời phù hộ thì mới hạ độc được đối thủ. Nhưng Lucy Gray rất mưu trí và cũng chẳng bị trời đày hơn so với những kẻ khác. Đám người đó sẽ phải nuốt trúng chất độc. Do đó, phần việc của cậu sẽ là kiếm thức ăn cho cô dùng làm mồi nhử. Cậu thấy mình nắm kiểm soát hơn, có việc để làm ngoài khoanh tay đứng nhìn. Khi lão bà đã lên giường đi ngủ, cậu tỉ tê tâm sự với Tigris. Em nghĩ cô ấy yêu em mất rồi. Chứ sao nữa, còn tình cảm của em thì sao? Chị hỏi. Em không rõ, cậu trả lời. Em đã hôn tạm biệt cô ấy. Tigris nhướng mày. Lên má á? Không, lên môi. Cậu nghĩ xem, phải phân trần ra sao? Xong cũng chỉ nặng ra câu. Cô ấy quả là khác người. Xét về nhiều bình diện thì điều ấy là không thể phủ nhận. Thật ra, nói đến đám con gái thì cậu chỉ là dân nghiệp dư. Chuyện tình cảm lứa đôi lại càng mù mờ. Giữ mồm giữ miệng về gia cảnh nhà Snow vẫn luôn là ưu tiên số một. Hai chị em hiếm khi rủ ai tới nhà chơi, kể cả khi Tigris chết mê chết mệt một anh chàng hồi năm cuối học viện. Việc chị ngần ngừ không dẫn người yêu về nhà đã bị xem như không yêu hết lòng. Và là tác nhân chủ chốt dẫn đến chia tay. Coriolanus coi sự vụ này là lời cảnh tỉnh, đừng quá vướng bận với ai khác. Có ối bạn cùng lớp cảm mến cậu, nhưng cậu đã khéo léo để không tỏ ra quá thân mật. Thang máy bị hỏng, đúng là một cái cớ vừa khéo. Và lão bà yên tĩnh tuyệt đối vào những lần trái gió trở trời trong hư cấu. Có đúng một bận, vào năm ngoái, trong con ngõ phía sau nhà ga. Nhưng chỉ là trò thách đố của Festus, chứ nào phải yêu đương gì. Ngấm rượu Posca và trong cái tối om tối mò, đầu cậu lú lẫn hết cả. Nghĩ lại thì, cậu còn chẳng biết tên cái ô đó. Nghĩ lại thì cậu còn chẳng biết tên cái cô đó. Song sau vụ ấy, cậu đã được mệnh danh là một tay đào hoa. Nhưng mà Lucy Gray là vật tế của cậu, đang dấn thân vào đời trường đấu. Và dẫu tình huống có khác đi, cô vẫn có gốc gác từ quận, hay ít nhất thì không phải Capitol. Phó thường dân. Là người đấy, nhưng mang thú tính. Thông minh đấy, có lẽ vậy, nhưng chưa tiến hóa. Thuộc cái giai cấp hổ lốm những sinh vật bất hạnh, mọi rợ chờn vờn quanh ngoại vi ý thức cậu. Hẳn nhiên, giả sử có trường hợp cá biệt thì đó là Lucy Grey Bear, một con người thách thức quan niệm dễ dãi, một loài chim quý hiếm giống hệt cậu. Bằng không thì hà cớ gì? Khi môi cô áp lên môi cậu thì chân cậu lại mềm nhũn ra như bún chứ. Đêm ấy, Coriolanus thiếp ngủ, trong đầu cứ trở đi trở lại nụ hôn. Buổi sáng ngày đấu trường sinh tử sáng sủa và quang đãng, cậu sửa soạn, ăn món trứng thay Chris làm cho và cuốc bộ một quãng đường vừa xa vừa nóng tới đài thông tấn xã Capitol. Cậu từ chối lớp trang điểm dày cộp mà Lucky đã trát lên mặt của y, nhưng đồng ý thoa phớt một lớp phấn. Không muốn trước máy quay lại mướt mát mồ hôi. Điềm tĩnh và không dao động, đó là những phẩm chất một người nhà Snow cần phô ra. Mùi phấn ngọt ngọt nhưng thiếu đi sự tinh tế của miếng phấn của mẹ đang được cất trong ngăn kéo đựng tất của cậu ở nhà. Chào buổi sáng, trò Snow. Giọng tiến sĩ Gold làm cậu sực tỉnh. Hẳn rồi, bà ta đang ở đây tại trường quay. Vào buổi sáng khai mạc đấu trường thì bà ta còn ở đâu khác được nữa. Vì sao hiệu trưởng Highbottom lại thấy cần phải xuất hiện, cậu không biết, nhưng cặp mắt kiềm nhiệm của ông ta đang dòm xuống Coriolanus. Nghe đồn tối qua có một cảnh tượng khá là mùi mẫn khi trò chia tay vật tế của mình. Eo, trần đời này còn có hai kẻ nào ít biết yêu hơn không? Sao họ lại biết về nụ hôn nhỉ? Giáo sư Sickle không có vẻ là người thích ngồi lê đôi mắt. Vậy kẻ đang đi khắp nơi rêu rào là ai mới được? Hình như gần hết mấy người hướng dẫn đều nhìn thấy rồi. Thầy kệ, hai người này không khích bác được cậu đâu. Như tiến sĩ Gold đã chỉ ra, cảm xúc đang vào độ cao trào ạ. Phải, đáng tiếc con nhóc sẽ không sống qua hôm nay, tiến sĩ Gold nói. Sao mà cậu ghét hai cái con người này thế không biết, vên vên váo váo, bẩn cợt cậu. Tuy thế, cậu chỉ cho phép mình nhún vai một cái khinh khỉnh. Chà, người ta có câu, húng nhại chưa cất tiếng hót thì cuộc vui chưa tàn mà ạ. Thấy hai người đó bật ra mặt, thấy hai người đó đực mặt ra, cậu lấy làm đắc ý lắm. Họ không có cơ hội vặn hỏi là, bởi Remus Dolittle xuất hiện, thông báo rằng vật tế Nam quận 5 đã trút hơi thở cuối cùng trong đêm do biến chứng hen suyễn. Hay đại loại thế. Dù gì thì bác sĩ thú y cũng không cứu được và họ phải đi ngay và xử lý cái chết của cậu ta. Cố cách mấy, Coriolanus cũng không thể nhớ được cậu trai đó, thậm chí không nhớ cả đứa bạn nào được giao hướng dẫn cậu ta. Trong khi chuẩn bị khai mạc đấu trường, cậu bèn cập nhật danh sách người hướng dẫn nhận được từ giáo sư Demiglos. Cậu quyết định, để cho đơn giản, sẽ gạch tên theo cặp, bất kể họ có gặp chuyện gì. Cậu không có ý cạn tàu ráo máng, nhưng chẳng còn cách nào khác cho gọn ghẽ. Cậu liền lấy tờ danh sách ra khỏi cặp để ghi nhận cả tử vong mới nhất. Số lượng đối thủ của Lucy Gray hiện tại đã giảm xuống còn 13. Thêm một người chết, đã thế còn là con trai nữa. Với cô mà nói, đây chỉ có thể là tin tốt lành. Tờ danh sách của cậu đã hơi nhàu, nên cậu gập gọn nó làm tư và cất vào túi ngoài cặp sách cho dễ lấy. Mở ngăn túi ra, cậu tìm thấy một chiếc khăn tay. Cậu ngẩn người trong thoáng chốc, vì khăn của mình thì cậu luôn mang theo người. Rồi sực nhớ ra đây là chiếc Lucy Gray đã trả lại sau khi chấm nước mắt vào hôm cậu mang cho cô pudding bánh mì. Có trong tay một thứ riêng tư đến vậy thật tốt, tựa một lá bùa may, cầu may vậy. Thế là cậu liền cẩn thận lèn tờ danh sách vào bên cạnh chiếc khăn. Những người hướng dẫn được mời xuất hiện tại buổi gặp mặt trước chương trình chỉ gồm 7 người đã tham gia đêm phỏng vấn. Một cách mặc định, họ đã trở thành gương mặt đại diện cho Capitol ở đấu trường, dù cho một vài vật tế của họ có vẻ như khó có cơ thắng đi chăng nữa. Một góc trường quay được trang hoàng thêm lẻ tẻ mấy ghế bành bọc da, một bàn cà phê với một chụp đèn, chùm đèn hơi siêu vẹo. Hầu hết các người hướng dẫn đều bổn cũ soạn lại về xuất thân của các vật tế, thổi phồng bất cứ khía cạnh nguy hiểm nào có thể. Vì Coriolanus đã dành trọn phần phỏng vấn cho bài hát của Lucy Gray, thành thử cậu là người duy nhất có thông tin chưa bật mí. Ưng cái bụng vì có một làn gió mới, Lucky Flickerman cho phép cậu lấn thời lượng. Sau khi trình bày những chi tiết thông thường, phần lớn thời gian Coriolanus nói về những người cover và nhấn mạnh rằng Lucy Gray không phải là người vùng quận. Không, không một tẹo nào. Những người cover từ xa xưa đã hành nghề ca hát là những nghệ sĩ hiếm có khó tìm và cũng như người Capitol, họ không hề có dây mơ rễ má với đám dân quận. Trên thực tế, nếu suy xét kỹ, họ gần như là người Capitol và chỉ tại tay bay và gió mới xa chân tới, hoặc dám là do nhầm lẫn mà bị giam cầm nơi quận 12. Chắc mọi người cũng thấy Lucy Gray ở Capitol thoải mái thế nào chứ? Và Lucky phải đồng tình rằng, đúng, đúng, cô gái này quả là có gì đó rất đặc biệt. Lysistrata ném cho cậu ánh mắt hình viên đạn lúc nó ngồi vào ghế cậu vừa ngồi. Sau cậu mới hiểu ra khi vỡ lẽ là con nhỏ đang cố gắng ghép Jessup với Lucy trong phần phỏng vấn của mình hòng chiếm được sự thương xót cho cả hai với tư cách là một cặp. Ừ, thì Jessup là dân tò mò quận 12 chính cống đấy. Nhưng chẳng phải hai người họ đã bộc lộ sự đồng tâm hiệp lực hết sức tự nhiên từ cái cúi chào đầu tiên hay sao? Và ai lại không nhìn ra giữa họ có sự kháng khích khác lạ thường thiếu vắng ở những vật tế cùng quần kia chứ? Thực tế, Lysistrata quả quyết rằng họ hết sức tận tâm giúp đỡ nhau. Với vóc sức của Jessup và khả năng lôi cuốn người xem của Lucy Gray, con nhỏ tin chắc rằng năm nay người chiến thắng sẽ đến từ quận 12. Nguyên nhân cho sự hiện diện của hiệu trưởng Habertum giờ rõ như ban ngày khi ông ta nối gót Lysistrata. Ông ta nói về chương trình người hướng dẫn. Vật tế, cứ như là từ đầu đến giờ không hề phê thuốc. Thực chất, Coriolanus còn thấy những nhận định rất minh mẫn của ông ta có chút đáng quan ngại. Ông ta nhận thấy rằng lũ học trò Capitol có xuất phát điểm là những thành kiến nhất định về các đối tượng, về các đối trọng vùng quận của mình. Nhưng trong vòng 2 tuần qua, kể từ ngày chiêu quân, rất nhiều người đã nảy sinh lòng trân trọng và cảm phục dành cho họ. Cốt yếu là, như ông cha đã dạy, phải biết người biết ta. Vì thế, để tìm hiểu lẫn nhau còn cách nào tốt hơn cách hiệp lực trong đấu trường sinh tử. Capitol đã chiến thắng sau cả một cuộc đấu tranh trường kỳ, gian khổ, và mới đây thôi trường đấu của chúng ta đã hứng chịu oanh kích. Ngộ nhận rằng bên nào có thiếu sót về mặt tài trí, sức mạnh hay tinh thần quả cảm cũng là một sai lầm. Nhưng cố nhiên, ngài không đang so sánh lứa trẻ của chúng ta với chúng đấy chứ? Lucky hỏi, nhìn là biết lứa trẻ của chúng ta là dòng giống vượt trội hơn. Nhìn là biết đứa trẻ của chúng ta có nhiều thức ăn hơn, quần áo đẹp hơn và được chăm sóc nha khoa kỹ hơn. Hiệu trưởng Habertum nói, lầm tưởng điều gì hơn thế, một sự vượt bậc về thể chất, tâm lý hay đặc biệt về đạo đức sẽ là một sai lầm. Thái độ ngạo mạn ấy thiếu chút nữa đã kết liễu chúng ta trong chiến tranh. Hay đấy, Lucky nói, xem chừng vì không có câu nào khá khẩm hơn. Các quan điểm của ngài quả là rất hay. Cảm ơn anh Flickerman, tôi không nghĩ mình còn đề cao ý kiến của ai khác hơn nữa. Ông hiệu trưởng nói tỉnh queo. Coriolanus thấy cái đảo mắt của ông hiệu trưởng đầy hàm ý, nhưng nghe thế mặt Lucky lại đỏ lừng lên. Quý hóa quá, ngài Habertum, chúng ta đều biết tôi chỉ là một phát thanh viên thời tiết khiêm nhường mà thôi. Và một ảo thuật gia đang lên nữa, hiệu trưởng Habertum nhắc y. Chà, thôi thì tôi đành nhận tội. Lucky vừa nói vừa cười như nắc nẻ. Gớm nào, cái gì đây? Y với ra sau tay hiệu trưởng Habertum và lấy ra một viên kẹo dẹt tinh hình có những đường sọc. Tôi tin nó là của ngài. Nói đoạn y dâng cái kẹo cho hiệu trưởng Highbottom, phẩm màu lê lết trong lòng bàn tay nhấp nháp. Hiệu trưởng Highbottom không hề có động thái đón lấy. Trời đất ơi, nó chui từ đâu ra thế hả, Lucky? Thiên cơ bất khả lộ, Lucky nói với điệu cười biết tuốt. Thiên cơ bất khả lộ. Xe đang đợi để chở cả nhóm về học viện và Coriolanus ngồi cùng Felix với hiệu trưởng Highbottom. Hai người này có vẻ biết nhau và nhìn chung là bỏ lơ Coriolanus trong lúc tám chuyện. Điều đó cho cậu thời gian nghĩ ngợi về những lời hiệu trưởng Highbottom đã nói về người dân ở quận, rằng về bản chất họ bình đẳng với người dân Capitol, chỉ là về mặt vật chất thì thiệt thòi hơn. Một quan điểm khá cấp tiến để cho ông hiệu trưởng bố cáo thiên hạ. Chắc chắn lão bà và vô khối những người khác sẽ cực lực bác bỏ ý kiến này, và nó còn triệt tiêu nỗ lực của chính Coriolanus trong việc giao nặng cho Lucy Gray một hình tượng không chút dính dáng gì đến vùng quận. Cậu tự hỏi hành động ấy có bao nhiêu phần thuộc chiến thuật để giành chiến thắng và bao nhiêu phần phản ánh sự rối bời trong cậu về tình cảm mình dành cho cô. Phải tới khi cả hội vào trong sảnh và Felix bị đội quay phim kéo đi, Coriolanus mới thấy một bàn tay đặt lên cánh tay mình. Trò có biết cậu bạn đến từ quận 2 không? Cái trò đa sầu đa cảm ấy. Hiệu trưởng Highbottom hỏi cậu. Sejanus Flynn ạ. Coriolanus nói. Thật ra họ cũng chẳng phải bạn bè gì, nhưng đấy không phải chuyện của hiệu trưởng Highbottom. Có lẽ trò sẽ muốn kiếm cho trò ấy một chỗ gần cửa đấy. Ông hiệu trưởng rút từ trong túi một cái chai, núp sau một cây cột gần đó và tự nhỏ cho mình vài giọt ma phiện. Trước khi cậu kịp ngẫm câu nói ấy, Lysistrata đã sừng sừng, sồ sộ tiến đến. Thiệt tình, Coriolanus, làm ơn hợp tác với mình chút đi. Jessup cứ bảo Lucy Gray là đồng minh kia mà, kia kìa. Mình đâu có biết đó là bài chào mời của cậu. Thật đấy, mình không hề chủ tâm làm kỳ đà cản mũi cậu đâu. Nếu có cơ hội khác, mình hứa sẽ phối hợp tác chiến. Cậu thề thốt. Mạnh miệng gớm. Lysistrata hậm hực. Cô Sateria rẽ đám đông và chỉ đổ thêm dầu vào lửa khi rú rít. Một màn phỏng vấn quá ư là thông minh. Trò thân mến, chúng ta cũng bán tín bán nghi cô gái của trò là dân Capitol chính gốc đấy. Giờ đi thôi, cả trò nữa, Lysistrata. Các trò cần thẻ với đồng hồ liên lạc. Bà dẫn họ băng qua sảnh, nơi không như những năm trước đang hết sức lộn xộn, đang hết sức trộn rộn. Người ta hét lên chúc cậu may mắn, chúc mừng cậu về màn phỏng vấn. Coriolanus thích được chú ý, song đồng thời tình huống này có gì đó ghê người không thể chối cãi. Trước kia, những kỳ đấu vốn rất im ắng khi mà mọi người né tránh ánh mắt nhau và chỉ mở miệng khi cần. Lúc này không khí náo nức rộn rã trang chứa khu sảnh, như thể một trò tiêu khiển được ưa chuộng đang chờ đón họ. Ngồi ở bàn là một người của ban tổ chức phụ trách phân phát thiết bị cho người hướng dẫn. Trong khi tất cả được cho một tấm thẻ màu vàng tươi đề chữ người hướng dẫn để đeo quanh cổ, chỉ những ai có vật tế vẫn tham dự đấu trường mới được phát đồng hồ liên lạc, trở thành đối tượng thật đáng ghen tị. Đã có quá nhiều công nghệ cá nhân biến mất trong và hậu chiến tranh do ngành sản xuất chú trọng vào những ưu tiên khác. Ngày nay, đến những thiết bị giản đơn cũng là một chuyện to tát. Mấy chiếc đồng hồ được cài vào cổ tay và có một màn hình nhỏ, trên đó một loạt các quà tặng nhấp nháy đỏ. Người hướng dẫn chỉ cần lướt danh sách thức ăn, chọn lấy một món trong thực đơn và nhấn đúp vào nó để người của ban tổ chức khởi động gửi quà bằng máy bay điều khiển từ xa. Một vài vật tế hiện không nhận được bất cứ món quà nào. Mặc dù không xuất hiện ở buổi phỏng vấn, Ripper đã nhặt nhạnh được vài ba nhà tài trợ nhờ lúc trong sở thú. Song chẳng thấy Clemencia đâu. Và đồng hồ của con nhỏ nằm tênh hên trên bàn, hút lấy ánh nhìn như mèo thấy mờ của Livia. Coriolanus kéo Lysistrata sang một bên và cho nó xem màn hình của cậu. Nhìn này, mình có một gia tài nho nhỏ để dùng. Nếu họ ở cùng nhau, mình sẽ gửi thức ăn vào cho cả hai. Cảm ơn cậu, mình cũng sẽ làm thế. Mình không định gắt lên như vậy đâu. Cậu không có lỗi. Lẽ ra mình nên đề cập chuyện ấy trước. Cậu nhỏ hạ giọng thì thào. Chỉ là đêm qua mình không tài nào chợp mắt nổi, đau đớn việc phải ngồi chịu trận. Mình hiểu là để cho các quận biết tay, nhưng chúng ta trừng trị họ chưa đủ hay sao? Còn phải dằn dai cuộc chiến này thêm bao nhiêu lâu nữa? Mình nghĩ tiến sĩ Goldstein là đến mãn kiếp luôn, cậu nói, như bà ấy đã nói trong buổi học. Không chỉ mình bà ấy đâu, nhìn mọi người xem. Nó ám chỉ bầu không khí như trại hội trong phòng. Buồn nôn quá. Coriolanus cố nói cho bạn bình tâm. Chị họ mình dặn hãy nhớ chuyện này không phải do chúng mình gây ra, rằng chúng mình hẳn còn là trẻ con. Chẳng hiểu sao nghe vậy vẫn không ích gì, bị lợi dụng thế này. Lysistrata buồn bã nói, nhất là khi ba người trong chúng ta đã thiệt mạng. Bị lợi dụng ư? Coriolanus luôn tâm niệm được làm người hướng dẫn là một vinh dự, một cách để phụng sự Capitol, và có chăng là gặt hái chút tiếng thơm. Nhưng con nhỏ nói cũng có lý, nếu như một sự nghiệp không hề vẻ vang, làm sao việc có phần vào sự nghiệp ấy lại là một vinh dự cho được? Lòng cậu rối bời. Lòng dạ cậu rối bời, sau là cảm giác bị dắt mũi, rồi không được ai bảo vệ. Như thể cậu giống một vật tế hơn là người hướng dẫn. Hãy nói với mình là chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc đi, Lysistrata bảo. Chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, Coriolanus đoan chắc. Mình ngồi cạnh nhau không? Ta có thể phối hợp quà tặng. Xin đấy, nó nói. Đến lúc này thì toàn trường đã tề tựu. Cả bọn đi tới khu vực có 24 chiếc ghế người hướng dẫn được xếp tại đúng chỗ như trong lễ chiêu quân. Tất cả những ai đủ sức khỏe đều bắt buộc tham dự, bất kể là có vật tế sống hay không. Thôi, đừng ngồi hàng trên, Lysistrata nói. Mình không muốn cái máy quay đó chỉ thẳng mặt khi cậu ấy bị giết. Con nhỏ nói, tất nhiên rồi. Máy quay sẽ lia tới người hướng dẫn và ngộ nhỡ Lucy Gray bỏ mạng, đặc biệt là nếu Lucy Gray bỏ mạng, dứt khoát là cậu sẽ được một pha quay cận cảnh vừa dài vừa đẹp mắt. Coriolanus liền nghe lời bạn ra hàng ghế sau. Trong lúc cả nhóm ổn định, cậu chú tâm tới chiếc màn hình khổng lồ mà ở đó Lucky Flickerman đang sắm vai hướng dẫn viên du lịch tới các quận, thuyết minh về nền công nghiệp của từng nơi, thêm mắm, dặm muối, mấy thông tin thời tiết và dăm trò ảo thuật thi thoảng. Đấu trường sinh tử là một cú đột phá cho Lucky và y không ngán việc phụ họa cho bài diễn thuyết về quận 5, chuyên sản xuất năng lượng và thứ dụng cụ làm tóc y dựng đứng lên. Giật gân quá xá, y thở dốc. Đúng là ngớ ngẩn. Lysistrata lầm bầm, rồi có gì đó làm nó chú ý. Chắc phải là một trận cúm nặng lắm nhỉ? Coriolanus nhìn theo ánh mắt nó tới cái bàn, chỗ Clemencia vừa mới nhận đồng hồ liên lạc. Con nhỏ đang quét mắt quanh phòng tìm ai đó. Ô, là cậu. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, con nhỏ liền tất tả đi thẳng tới hàng ghế sau, nét mặt không lấy gì làm vui vẻ. Thật tình thì trông nó rất khó coi. Cặp mắt vàng ệt đã phai thành thứ màu nhờ nhờ như phấn hoa, thêm cái áo trắng dài tay cao cổ để che đi những chỗ lên vẫy. Nhưng kể cả bệnh tình có thuyên giảm như vậy, nó vẫn toát lên vẻ đau yếu. Con nhỏ lơ đễnh cày những miếng vải khô lại trên mặt và lưỡi của nó dù không thè lè ra nữa. Hình như cứ sục sạo bên trong má. Nó bước đến chỗ ngồi thẳng trước mặt cậu và đứng đó, vừa búng bừa những mẩu da vào không khí vừa xăm soi nhìn. Cảm ơn vì đã hăm hỏi nhé, Corio, Clemencia nói. Mình đã định đến rồi, Clemmy. Bản thân mình cũng lên bờ xuống ruộng. Cậu lên tiếng phân trần. Nó ngắt lời cậu. Cảm ơn vì đã liên lạc với ba mẹ mình. Cảm ơn vì đã cho họ biết mình ở đâu. Lysistrata bối rối ra mặt. Chúng mình biết cậu ở đâu mà, Clem. Người ta nói cậu không đón khách được vì mắc bệnh truyền nhiễm. Mình đã thử gọi điện một lần, nhưng họ bảo cậu đang ngủ. Coriolanus nghe thế liền tát nước theo mưa. Mình cũng đã thử, Clemmy, liên tiếp luôn ấy. Người ta cứ khất lần mãi. Còn chuyện ba mẹ cậu, các bác sĩ cam kết là họ đang trên đường tới. Không một lời nào là thật, nhưng cậu biết nói gì đây? Rõ rành rành là nọc rắn đã làm con nhỏ loạn óc, không thì nó đã không nhắc tới sự vụ ấy giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Nếu mình sai thì cho mình xin lỗi, mình đã nói rồi đấy thôi, chính mình cũng đang hồi sức. Thế cơ à, con nhỏ nói, trong buổi phỏng vấn trông cậu bảnh trẻ lắm kia mà, cả cậu lẫn vật tế của cậu. Hạ hỏa nào Clem, cậu bị ốm đâu phải lỗi của cậu ấy, Festus đỡ lời. Cậu ta đến kịp lúc để nghe vừa đủ cuộc nói chuyện. Dạo ôi, im đi, Festus, cậu có biết mình đang nói về gì đâu. Clemencia gắt lên, đoạn hầm hầm ngồi xuống một cái ghế gần hàng trước. Festus ngồi xuống cạnh Lysistrata. Nhỏ đó sao thế nhỉ, ngoài việc trông như rắn lột da ra. Ôi, ai mà biết được, cả đám chúng ta đều loạn tùng phèo hết, Lysistrata nói. Kể cả thế, chẳng giống nó thường ngày tẹo nào, mình tự hỏi. Festus mở máy. Sejanus, Coriolanus la lớn, mừng rơn vì có thứ để ngắt quãng. Đằng này, cạnh cậu có một chỗ trống và cậu cần chuyển hướng cuộc bàn luận. Cảm ơn nhé, Sejanus nói, ngồi phịch xuống cái ghế cuối hàng. Nhìn cậu ta không được khỏe, kiệt quệ, mặt gây gây sốt. Lysistrata nhòi qua Coriolanus và đặt tay lên tay cậu. Bắt đầu càng sớm, kết thúc càng mau. Rồi năm sau lại tiếp tục, cậu nhắc nó, nhưng vẫn vỗ lên tay nó đáp lại. Đám học sinh vừa được yêu cầu ngồi thì dấu truyện Capitol choáng các màn hình và tất cả mọi người đứng hết lên theo bài quốc ca. Giọng Coriolanus át hết những người hướng dẫn khác đang lý nha lý nhí trong miệng. Thiệt tình, đến giờ phút này rồi mà mấy đứa nó không thể cố gắng hơn tí tẹo sao? Khi Lucky Flickerman trở lại với đôi tay dang ra như chào mừng, Coriolanus có thể thấy vệt kẹo lè loẹt từ trò ảo thuật dính trên lòng bàn tay y. Thưa quý ông quý bà, y nói, đấu trường sinh tử lần thứ 10 xin phép được bắt đầu. Một khung hình quay toàn cảnh bên trong trường đấu, thế chỗ Lucky. 14 vật tế còn lại trong danh sách của cậu được xếp thành một vòng tròn lớn, chờ đợi tiếng còng khai trận. Không ai để tâm tới họ hay tới đống đổ nát mới từ vụ đánh bom đang rạo rác khắp sân cỏ, hay tới vô số khí giới nằm vật vã trên nền đất bụi bặm, hay tới lá quốc kỳ Panam treo trên khán đài như một nét chấm phá chưa từng có đang tô điểm cho đấu trường đấu. Mọi con mắt chuyển động theo máy quay, đăm đăm nhìn nó từ từ soi vào cặp cột thép cánh cổng chính của trường đấu không xa. Hai cây cột cao 6 mét, một nối bởi một thanh xà ngang có độ dài tương đương. Ở chính giữa là Marcus bị treo bằng cùm ở cổ tay, tơi tả và máu me đến nỗi. Thoạt nhìn, Coriolanus cứ tưởng người ta đang phơi cái thây của cậu ta. Thế rồi, cặp môi sưng vều của Marcus mấp máy, lộ ra hàm răng gãy và rõ ràng là vẫn sống. Chương 14. Coriolanus muốn lộn mửa, song không tài nào nhìn đi chỗ khác. Chứng kiến bất cứ sinh vật nào bị phơi ra thế này cũng đã kinh hồn bạc vía. Một con chó, khỉ, thậm chí chuột, nhưng một thằng nhóc ư? Còn là thằng nhóc mà tội danh duy nhất là tìm cho mình một con đường sống. Marcus mà đi tàn sát khắp Capitol đã đành. Đằng này chẳng có trình báo nào như vậy sau vụ đào thoát của cậu ta. Coriolanus hồi tưởng về những cuộc diễu hành tang lễ. Màn phơi thây rùng rợn nhất. Brandy treo tòng ten trên móc và các vật tế bị tha lôi khắp phố, được dành riêng cho những người đã chết. Cái thần tình lắt léo của đấu trường sinh tử là ở chỗ nó cho lũ trẻ cùng quận tự đối đầu với nhau. Vì thế, tay Capitol không phải nhúng chàm. Vụ tra tấn Marcus hoàn toàn là vô tiền khoáng hậu. Dưới bàn tay dẫn dắt của tiến sĩ Gold, đòn phản công của Capitol đã đạt đến một cảnh giới mới. Cảnh tượng này đã rút cạn cái không khí lễ hội ở sảnh Heaven's Feast. Bên trong trường đấu không có macro, không có micro, chỉ duy vài chiếc gắn quanh tường, không đủ gần để nghe xem có phải Marcus đang cố nói gì đó. Coriolanus cầu khẩn người ta hãy đánh còng cho các đấu thủ xuất kích và phân tán tư tưởng của mọi người. Song tình trạng ngưng trệ lúc mở đầu cứ thế kéo dài. Cậu có thể cảm nhận Sejanus đang giận run lên và vừa mới quay sang đặt tay giữ yên cậu ta thì cậu ta đứng phắt dậy khỏi ghế mà lao về phía trước. Khu vực người hướng dẫn có 5 ghế trống ở hàng đầu dành cho những bạn học vắng mặt. Sejanus quờ lấy một cái trong góc và lia thẳng vào màn hình. Nó vỡ toang như khuôn mặt nát tuyết của Marcus. Cầm thú, cậu gào lên. Tất cả các người đều là hạng cầm thú. Đoạn phăm phăm xuống lối đi và ra cửa chính của khu sảnh, không ai nhấc một ngón tay để ngăn cậu ta lại. Đúng lúc đó, tiếng còng vang lên và các vật tế liền tản ra. Phần lớn chạy tới những cổng dẫn vào đường hầm. Một vài cái đã nổ tành bành do vụ đánh bom mới đây. Coriolanus thấy chiếc váy sáng màu của Lucy Gray hướng về phía bên kia trường đấu. Và những ngón tay cậu bấu vào thành ghế, trong đầu hối thúc cô tiến lên. Chạy, cậu nghĩ, chạy đi, ra khỏi đó đi. Những đấu thủ mạnh nhất phóng tới chỗ khí giới, nhưng sau khi vơ được vài món, Tanner, Coral và Jessup cũng mỗi người một ngã. Chỉ mỗi Ripper đang thủ một cây chĩa và một con dao dài, và có vẻ sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng đến khi cậu ta vào thế tấn công thì chẳng còn ai mà tỉ thí cả. Cậu ta ngoái nhìn những bóng lưng rút trận của các đối thủ, bực dọc ngửa mặt lên trời, rồi trèo vào khán đài gần đó để rầm rịch đi săn. Ban tổ chức nhân lúc cắt cảnh về Lucky. Quý vị muốn đặt cược mà không thể tới bưu điện, rốt cuộc cũng chốt được một đấu thủ để cho tiền. Một dãy số điện thoại vụt hiện lên phía dưới màn hình. Giờ đây, chỉ cần một cú điện thoại là xong hết. Chỉ cần gọi vào đường dây dưới đây, cung cấp số căn cước, tên vật tế cùng số tiền muốn đặt cược hoặc gửi tặng và nhập cuộc. Hoặc nếu quý vị muốn đích thân giao dịch, bưu điện mở cửa hàng ngày từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối. Hãy nhanh tay, đừng đứng ngoài thời khắc lịch sử này. Đây chính là cơ hội để quý vị ủng hộ Capitol cũng như kiếm một khoản đẫm tay, trở thành một phần của đấu trường sinh tử và là người chiến thắng. Giờ thì quay lại với trường đấu nào. Trong vòng vài phút, trường đấu đã sạch bóng các vật tế trừ Ripper. Và sau khi loanh quanh trên khán đài được một lúc, cậu ta cũng lủi đi. Marcus và nỗi đau đớn của cậu ta trở lại làm tâm điểm. Cậu có nên đuổi theo Sejanus không? Lysistrata thì thào với Coriolanus. Mình nghĩ cậu ấy muốn ở một mình hơn. Cậu thì thào đáp lại. Nói vậy cũng đúng, nhưng chỉ là phụ so với việc cậu không muốn bỏ lỡ tình tiết nào. Chạm nọc tiến sĩ Gon hay công khai gắn mình với Sejanus. Cậu bắt đầu thấy lo khi người ta giờ đang dần quy chụp rằng hai người là chỗ bằng hữu, rằng cậu là bạn tâm giao của một quả bom nổ chậm vùng quận. Phát bánh kẹp là một chuyện, ném ghế lại là chuyện khác hẳn. Chắc chắn sẽ có hậu quả, và chưa cần thêm Sejanus thì cậu cũng đủ điêu đứng rồi. Nửa giờ đồng hồ đằng đẵng trôi qua trước khi một sự xáo động thu hút sự chú ý của người xem. Những quả bom gắn gần lối vào đã thổi bay cổng chính, nhưng một rào chắn đã được dựng lên dưới bảng tỷ số, gồm tầng tầng lớp lớp những phiến bê tông, ván gỗ và dây thép gai. Nó vừa mất mỹ quan vừa gợi nhắc đến vụ oanh tạc của phiến quân. Có lẽ vì thế mà ban tổ chức không cho nó nhiều thời gian lên sóng. Tuy vậy, chỉ khi chẳng có mấy diễn viên, họ đành cho khán giả xem một cô gái ống nhom ống nhách, chân tay lòng khòng, đang ló đầu ra từ hàng rào. Là Lamina, búp bảo con nhỏ Livia đang ngồi cạnh, cách Coriolanus hàng vài hàng ghế về đằng trước. Coriolanus chẳng động lại chút ký ức gì về vật tế của Pop, ngoại trừ cô ta đã khóc đứng khóc ngồi trong buổi gặp người hướng dẫn vật tế đầu tiên. Pop đã không chuẩn bị được cho cô nàng tham gia phỏng vấn, và thế là đi tông cơ hội lăng xê cô ta. Cậu không thể nhớ ra quần của người này. Năm chăng? Một giọng thuyết minh khá chói tai liền sửa lại cho cậu. Lúc này, chúng ta đang thấy Lamina, 15 tuổi, đến từ quận 7. Lucky nói, được dẫn dắt bởi chính Blaine Harrington. Quận 7 có vinh hạnh được cung cấp gỗ cho Capitol, trùng tu trường đấu thân yêu của chúng ta. Lamina xem xét Marcus, tiếp nhận cái thảm cảnh của cậu ta. Ngọn gió hè thổi tung mái tóc vàng hoe, và cô ta nheo mắt lại trước ánh mặt trời chói chang. Cô ta mặc một cái váy nom như được chế từ bao tải bột mì và thắt lưng bằng một đoạn dây thừng. Vết côn trùng cắn lấm chấm trên bàn chân và cẳng chân trần. Đôi mắt cô ta sưng húp và cạn kiệt sức lực, đỏ hoen nhưng đáo hoảnh. Thực ra, xét theo tình cảnh bây giờ xem chừng cô ta bình thản một cách kỳ lạ. Không chút vội vã, không chút lo lắng, cô ta đến chỗ vũ khí và thủng thẳng chọn lấy trước nhất là một con dao, tiếp là một cái rìu nhỏ, thử độ sắc của lưỡi dao lưỡi rìu bằng đầu ngón cái. Đoạn gài dao vào thắt lưng và lơi tay vung cái rìu tới lui, cảm nhận sức nặng của nó. Tiếp đó, cô ta đi tới một cây cột. Tay cô ta vuốt dọc thanh thép rỉ sét và dính sơn từ công việc nào đó lúc trước. Coriolanus cứ ngỡ cô ta định đốn cây cột, vì đến từ quận làm gỗ. Nhưng thay vào đó, cô ta cắn chặt chui rìu và bắt đầu leo lên, dùng đầu gối và bàn chân chai sần bám vào thanh thép. Dáng dấp thuần thục tựa con sâu bướm bò lên cuống hoa. Nhưng là người đã mất nhiều giờ tập leo dây trong lớp thể dục, cậu hiểu phải có thể lực thế nào mới làm được vậy. Tới đỉnh cột, Lamina nhổm dậy và dắt cái rìu vào thắt lưng. Dùng bề rộng xà ngang không quá 15 phân, cô ta vẫn bước đi ngon ơ, đến khi đứng phía trên Marcus. Cưỡi trên thanh xà, cô ta ngoắc cổ chân vào nhau để giữ cho chắc rồi cúi xuống mái đầu bầm dập của cậu ta. Cô ta nói gì đó mà micro không thu được, nhưng hẳn là cậu ta nghe thấy, vì đã mấp máy môi đáp lại. Lamina ngồi thẳng dậy suy xét tình hình, đoạn lại giữ thăng bằng, đu xuống và bổ lưỡi rìu vào cạnh cổ Marcus. Một lần, hai lần, và tới lần thứ ba, một tia máu phọt ra, cô nàng hạ được cậu ta. Ngồi lên lại, cô ta chùi tay vào váy cho sạch và nhìn xuống trường đấu. Thế mới là cô gái của tôi chứ, Pop rú lên. Bỗng, cậu ta xuất hiện trên màn hình khi máy quay sảnh Heavensby chiếu phản ứng của cậu ta. Coriolanus thoáng thấy mình một vài hàng đằng sau Pop, liền ngồi thẳng lưng hơn. Pop cười toe, lộ ra những mẩu trứng trong bữa sáng trước mắt trong niềng răng, và đấm tay lên trời. Cú triệt hạ đầu tiên trong ngày, đó là vật tế của tôi, Lamina, từ quận 7. Cậu ta nói với máy quay, đoạn giơ cổ tay lên. Và cứ thả cửa giao dịch với đồng hồ liên lạc của tôi, chẳng bao giờ là quá trễ để thể hiện sự ủng hộ và gửi một món quà. Số điện thoại lại lóe lên trên màn hình, và Coriolanus nghe thấy loáng thoáng mấy tiếng bíp bíp phát ra từ đồng hồ của Pup khi Lamina nhận được vài món quà tài trợ. Đấu trường sinh tử cơ hồ thiên biến vạn hóa hơn là cậu đã chuẩn bị tinh thần. Tỉnh lại đi, cậu tự nhắc mình. Mi không phải khán giả đâu, Mi là người hướng dẫn đấy. Cảm ơn các vị, Pup vẫy tay với máy quay. Chà, tôi nghĩ cô ấy xứng đáng được chút gì đó, phỏng ạ. À. Cậu ta tí toái cái đồng hồ và hong hóng nhìn lên màn hình khi máy quay trở lại với Lamina. Khán giả dậy theo đầu, dậy khán giả dõi theo đầy trông ngóng, bởi đây là lần đầu tiên thử giao quà tới vật tế. 1 phút trôi qua, rồi 5 phút, Coriolanus bắt đầu tự hỏi phải chăng công nghệ đã phụ lòng ban tổ chức, thì một cái máy bay nhỏ kẹp một chai nước tí hin xuất hiện phía trên trường đấu ở lối vào và chao qua đảo lại bay tới chỗ Lamina. Nó hết nhào xuống lại trồi lên, đã vậy còn quành lại rồi mới đâm sầm vào thanh xà ngang cách cô ta tận 3 mét và rơi thẳng xuống đất như một con bọ bị đập dẹp lép. Chai nước bị nứt nên nước thấm vào đất và biến mất. Lamina nhòm xuống món quà của mình, mặt không biểu lộ cảm xúc, như thể chẳng kỳ vọng gì hơn. Song Phúc thì sổ một trận gian, một tràng giận dữ. Chờ chút, thật không công bằng, có người bỏ cả đống tiền mới mua được nó đấy. Đám đông lầm rầm đồng ý. Không có phương án chữa cháy ngay tức khắc, nhưng 10 phút sau, một chai nước thay thế bay vào. Và lần này, Lamina bắt được nó từ chiếc máy bay mà sau đó cũng quyên sinh trong bụi mù theo chiếc tiền nhiệm. Lamina lúc lúc lại nhấp một ngụm nước, nhưng ngoài ra chẳng có mấy động tĩnh từ đám ruồi bâu nhặng quanh xác Marcus. Coriolanus có thể nghe thấy rời rạc mấy tiếng bíp bíp từ đồng hồ liên lạc của Pup, báo hiệu có thêm tặng phẩm cho Lamina, người có vẻ mãn nguyện với vị trí trên xà ngang. Thực tình, đó cũng không phải là một kế sách tồi. An toàn hơn dưới đất là cái chắc. Cô ta có đường lối hành động, cô ta có thể giết người. Chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, Lamina đã tái định vị bản thân như là một kình địch trong đấu trường. Dù sao thì xem ra người này cũng cứng cựa hơn Lucy Gray gấp nhiều lần, bất luận là cô đang ở đâu. Thời gian tích tắc trôi, trừ Ripper, người mà thỉnh thoảng họ sẽ thấy lảng vảng ở khán đài. Còn đâu không một vật tế nào ra mặt làm kẻ săn mồi. Cả những người có trang bị vũ khí. Nếu không có màn phơi thây của Marcus và Lamina kết liễu cậu ta, thì sẽ là một phần mở đầu dành dàng hết chỗ nói. Thường thường, đấu trường sẽ khởi động bằng một cuộc huyết chiến. Song quá nhiều vật tế lợi hại đã thiệt mạng, trận địa chủ yếu gồm những con mồi thì đúng hơn. Trường đấu thu lại thành một cửa sổ nhỏ ở góc màn hình khi Lucky xuất hiện, thuyết trình tiếp về các quận và bồi thêm một bản tin dự báo thời tiết. Người dẫn chương trình toàn thời gian cho đấu trường là một lĩnh vực mới và y đang cố thể hiện cho tròn vai. Khi Tanner leo lên và rảo bước dọc hàng ghế đầu, y mau mắn quay lại tường thuật. Nhưng gã vật tế chỉ ngồi hóng nắng một lát rồi lại lĩnh vào những lối đi bên dưới khán đài. Tiếng la sao phía cuối sảnh Heavensby khiến người ta phải ngoái lại xem, và Coriolanus thấy trên lối đi Lepidus Mumsey đang tiến đến cùng với đội quay phim của mình. Anh ta mời Pup tham gia và cuộc phỏng vấn của họ liền lên sóng trực tiếp. Pup, trước đây hãy còn là một nguồn tin chưa được khai quật, liền thao thao mọi chi tiết cậu ta có thể nghĩ ra về Lamina, rồi thêm thắt vài điều nữa mà Coriolanus cảm giác là theo dệt. Nhưng kể cả thế cũng chỉ tốn dăm 3 phút. Thành thử cả sáng đều theo cái trình tự này. Phỏng vấn vắn tắt để người hướng dẫn cung cấp thông tin. Những khoảng dài không chút động tĩnh trong trường đấu. Ai cũng lấy làm mừng khi đến giờ nghỉ trưa. Gì mà chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc chứ, cậu nói phét. Lysistrata lầu bầu lúc cả bọn đứng xếp hàng chờ lấy bánh mì kẹp thịt xông khói, ngồm ngộm trên một cái bàn trong sảnh. Tiến độ sẽ được đẩy nhanh thôi, Coriolanus nói. Phải thế. Nhưng coi bộ không phải vậy. Sang đến buổi chiều, đằng đẵng nóng nực, cũng chỉ trông thấy các vật tế thêm lác đác mấy lần với 4 con chim ăn xác thối, lười biếng, lượn phía trên Marcus. Lamina đã khía đã khía cùm tay đủ cho cậu ta bổ nhào xuống đất. Vì nỗ lực của cô nàng, Pup đã gửi một lát bánh mì. Cô ta liền bẻ ra, vo thành nhiều viên nhỏ và mỗi lúc ăn một miếng. Sau đó cô ta duỗi người nằm sấp, cột sợi dây lưng quanh xà để cố định tấm thân gầy nhom và ngủ thiếp đi. Thông thần xã Capitol tìm thấy sự khỏe giải khuây trong chốc lát bằng cách chiếu cảnh quảng trường phía trước đường trường đấu, nơi những ký ốt đã được dựng lên bày bán bánh kẹo và nước uống cho người dân tới theo dõi đấu trường qua hai màn hình cỡ đại hai bên lối vào. Trong trường đấu có quá ít diễn biến, đa phần sự chú ý tụ vào hai con chó mà chủ của chúng đã hóa trang cho giống Lucy Gray và Jessup. Coriolanus đang cảm thấy lướng vướng về chuyện này. Cậu không thực sự khoái nhìn con chó lông xù ngớ ngẩn ấy mặc bộ váy cầu vồng của cô. Thì đồng hồ của cậu thu nhận vài tiếng bíp và cậu liền chốt hạ là cứ được quảng cáo là hay rồi. Nhưng lũ chó đã mệt và được dắt về mà vẫn không thấy gì sủi tâm. Gần 5 giờ thì Lucky giới thiệu tiến sĩ Gold với khán giả. Y rã rời trông thấy dưới sức ép duy trì buổi phát sóng. Vung tay lên trời trong điệu bộ lúng túng, y nói: "Có chuyện gì thế, thưa trưởng ban tổ chức?" Tiến sĩ Gold căn bản là lơ đẹp y mà nói thẳng vào máy quay. Một vài người các vị có lẽ đang băn khoăn về khởi đầu rề rà của đấu trường. Nhưng để tôi nhắc cho các vị nhớ, ta đã phải trải qua một chặng đường sóng gió như nào chỉ để đến được ngày hôm nay. Hơn 1/3 số vật tế đã không bước được chân vào trường đấu, và những ai có thể, nhìn chung, không hẳn là những đấu thủ thiện chiến. Xét về thương vong so với năm ngoái thì cũng ngang ngửa. Vâng, đúng vậy, Lucky nói. Nhưng tôi nghĩ mình đang nói thay cho rất nhiều người. Đó là năm nay các đấu thủ đâu cả thế. Thông thường họ dễ thấy hơn. Có lẽ các vị đã quên mất vụ đánh bom gần đây, tiến sĩ Gold đáp. Các năm trước, những khu vực các vật tế có thể tiếp cận chủ yếu giới hạn ở sân cỏ và khán đài. Song, vụ tấn công tuần trước đã mở ra hàng hà sa số những vết nứt và khe hở, cho phép dễ dàng ra vào mê cung đường hầm trước phía trong bức tường của trường đấu. Đây là một kỳ đấu trường mới hoàn toàn. Trước tiên là tìm được đối thủ, sau đó phải lùng sục bằng được chúng từ một góc tối hù nào đó. Ồ, Lucky trừng ra vẻ mặt tiêu nghỉu. Vậy là chúng ta có thể sẽ không gặp lại một vài đấu thủ ư? Chớ lo, đói là chúng khắc chung mặt ra, tiến sĩ Gon trả lời. Đó lại là một yếu tố xoay vần cuộc chơi nữa. Có khán giả tiếp tế thức ăn, đấu trường có thể kéo dài đến vô tận. Vô tận sao? Lucky nói. Tôi mong anh có thủ sẵn nhiều trò xảo thuật nữa, tiến sĩ Gold cười khằng khặc. Anh biết không, tôi có một con thỏ mút. Tôi rất muốn được thấy anh lôi nó ra khỏi mũ đấy. Nó lai chó Pitbull. Lucky hơi thất sắc và gượng cười. Không, cảm ơn. Tôi có thú cưng cho riêng mình, thưa tiến sĩ Gold. Mình thấy hơi tội nghiệp cho y, Coriolanus nói nhỏ với Lysistrata. Mình thì không, nó đáp, trời sinh một cặp thế còn gì. 5 giờ, hiệu trưởng hai bát tầm giải tán khối học sinh, nhưng 14 người hướng dẫn còn vật tế lưu lại. Phần nhiều do đồng hồ liên lạc chỉ hoạt động qua máy phát tín hiệu ở học viện hay chính đài thông tấn xã Capitol. Độ 7 giờ, một bữa tối linh đình được bày lên để khoản đãi những nhân tài, làm Coriolanus thấy mình thật quan trọng và là cái rốn của vũ trụ. Món sườn lợn và khoai tây hơn đứt những thứ họ ăn ở nhà, thêm một lý do nữa để muốn Lucy Gray sống sót. Thấm hết nước sốt thịt trên đĩa, cậu tự hỏi liệu cô có đói không. Lúc lấy bánh tạt Việt Quốc cùng kem, cậu kéo Lysistrata sang bên để hội ý. Hai vật tế của họ hẳn trữ được chút thức ăn từ hôm tạm biệt, nhất là nếu Jessup không thiết ăn, nhưng còn nước uống, có nguồn nước bên trong trường đấu không? Và dù họ có muốn, làm sao để gửi đồ tiếp tế mà không làm lộ chỗ các vật tế của mình đang ẩn nấp? Có lẽ tiến sĩ Gold có lý về việc các vật tế sẽ trường mặt ra khi muốn gì đó. Trước đó thì họ lập luận ngồi yên là thượng sách. Trong khi cả bọn giải quyết nốt món tráng miệng, trong trường đấu xảy ra một số diễn biến khiến nhóm người hướng dẫn về lại chỗ ngồi. Đứa con trai quận 3 của Io Jasper, Sirk, lóp ngóp bò ra từ hàng rào gần cổng và láo liên nhìn trước khi vẫy tay ai đó vào. Một đứa con gái nhỏ lôi thôi với mái tóc rối tối màu bông xù liền cuống quýt theo sau. Lamina vẫn đang ngủ trên xà, hé một mắt để đánh giá mức độ đe dọa. Không phải lo đâu, Lamina thân mến, Phúc nói vào màn hình. Hai đứa đó đến thang gấp còn chẳng leo được nữa là. Coi vẻ Lamina cũng nghĩ thế, bởi cô ta chỉ đổi sang một tư thế dễ chịu hơn. Lucky và Flickerman hiện ra ở góc màn hình, khăn ăn cài cổ áo và một vệt việt quất dây trên cằm. Nhắn khán giả rằng hai đứa trẻ là vật tế đến từ quận 3, quận công nghệ. Sir là người đã tuyên bố có thể dùng mắt kính đánh lửa, và tên vật tế nữ là... Lucky đánh mắt khỏi màn hình để nhìn kịch bản. Tesley từ quận 3, và cô bé được hướng dẫn bởi chính... Lucky lại liếc, nhưng lần này mặt y thồn hết cả ra. Đó là bởi... Trời ạ, à, cố gắng chút xem nào. Urban Canville cầu nhàu từ hàng ghế đầu. Giống Io, cha mẹ cậu ta là nhà khoa học gì đó, nhà vật lý chăng? Urban trái tính trái nết tới nỗi chẳng ai thèm áy náy khi lộn ruột trước số điểm tuyệt đối cậu ta đạt được trong bài thi giải thích. Coriolanus nghĩ bụng đến buổi phỏng vấn cậu ta còn trốn thì khó mà trách cứ Lucky chây lười được. Tesley nhỏ người chứ đâu đến nỗi vô vọng. Urban Canville của chúng ta, Lucky nói. Urban, không phải Turban, Urban đáp. Urban nói, thiệt tình, kiếm người chuyên nghiệp không được hả? Thật đáng tiếc, chúng ta đã không được gặp Turban và Tesley ở buổi phỏng vấn, Lucky nói. Tại nó không thèm mở miệng với tôi đấy chứ, Urban bật lại. Thế quái nào lại miễn nhiễm trước mị lực của cậu ta nhỉ? Festus nói, làm cả hàng dưới cười nghiêng ngả. Mình gửi đồ cho Sớt ngay đây, biết bao giờ mới lại thấy mặt cậu ta chứ. Io hô lên, tay bấm đồng hồ liên lạc. Coriolanus có thể thấy Urban mau mắn làm theo. Sớt và Tesley nhanh nhẹn vòng qua cái xác của Marcus rồi chầm xuống xem xét mấy cái máy bay hỏng. Những đôi tay nhây nháy thao tác trên mấy thứ thiết bị, ước đoán độ hư hại, máy mó vào những bộ phận mà nếu là người khác sẽ không thèm ngó ngàng. Sớt lấy ra một vật hình chữ nhật mà Coriolanus cho là cục pin và giơ ngón cái với Tesley. Tesley gắn lại mấy sợi dây trên cái máy bay của mình và đèn hiệu liền nhấp nháy. Hai đứa cười nhăn với nhau. Trời đất, Lucky cảm thán, đang diễn ra một chuyện rất ư là thú vị đây. Sẽ còn thú vị hơn nếu họ có điều khiển đấy, Urban nói, nhưng xem chừng đã ngu dần. Bộ đôi hẳn đang vọc mấy cái máy thì hai cái nữa bay vào và thả xuống gần chỗ họ chút bánh mì và nước. Trong khi họ gom quà, một bóng người lừ lừ xuất hiện từ đằng xa trường đấu. Họ liền hội ý, đoạn mỗi người vớ một cái máy bay rồi hớt hải mở đường máu trở về chỗ hàng rào. Té ra cái bóng đó là Ripper, cậu đã lủi vào một đường hầm và bế ra một người nào đó. Đám máy quay chỉ vào họ. Coriolanus thấy đó là Dean. Cô ta dường như đã quắt queo lại và cuộn mình như tư thế thai nhi. Cô ta thẫn thờ nhìn vầng dương lúc xé bóng lỗ đổ trên làn da tái nhợt. Một cơn ho hắng khiến một vệt nước dãi lẫn máu hộc ra ở mép. Mình ngạc nhiên là cô ta tự trụ tới hết ngày, Felix nói trống. Ripper bước quanh đống đổ nát của vụ đánh bom đến một chỗ nắng ráo và đặt Dean nằm xuống một phiến gỗ cháy đen thui. Cô ta rùng mình dù trời nóng. Cậu ta chỉ lên mặt trời và nói gì đó, song cô ta chẳng phản ứng lại. Không phải cậu ta là người đã thề sẽ giết hết những kẻ khác sao? Bấp thắc mắc. Coi bộ không rắn mắt lắm nhỉ? Urban nói. Cô ấy là người cùng quận, Lysistrata nói, và kề miệng lỗ rồi. Bệnh lao, chắc thế. Nghe vậy mọi người nín thinh, bởi lẽ chủng bệnh hiểm nghèo này vẫn đang bùng phát khắp Capitol, nơi mà nó còn chưa được khống chế thành bệnh mãn tính. Nói gì đến chữa khỏi? Ở các quận, tất nhiên nó là án tử hình. Ripper đi tới lui trong một phút, hoặc đang nóng lòng được trở lại cuộc đi săn, hoặc bất lực trong việc xử lý cơn đau của Dean. Thế rồi cậu ta vỗ bàn lần cuối và vắt chân lên cổ chạy về hàng rào chắn. Chẳng phải cậu nên gửi cho cậu ta thứ gì đó sao? Domitia nói với Clemencia. Để làm gì? Cậu ta đâu có hạ cô ả kia. Chỉ bồng với chả bế, mình sẽ không phát thưởng vì chuyện đó đâu. Clemencia đáp lại. Corio, Lanos, vốn đã né tránh con nhỏ cả ngày nay, công nhận bản thân đã có một quyết định đúng đắn. Clemencia đã thay đổi tâm tính rồi, chưa biết chừng nọc rắn đã biến đổi trí não con nhỏ. Chật, có lẽ nên dùng chút vốn liếng ít ỏi mình có vậy. Của cô ta mà, Felix nói và bấm đồng hồ. Hai chai nước được máy bay chở vào, Dean dường như chẳng hay biết đến chúng. Sau vài phút, cậu trai Coriolanus nhớ đã làm trò tung hứng vọt ra từ một đường hầm, mái tóc đen lòng bồng. Không trật một bước, cậu ta cúi xuống, quờ lấy hai chai nước rồi biến mất vào một vệt nứt rộng trên tường. Giọng thuyết minh của Lucky nhắc người xem rằng cậu con trai ấy là Trish từ quận 7, được hướng dẫn bởi Vipsania Sickle. Chà, dã man thật, Felix nói, nhẽ ra nên cho cô ta uống ngụm nước. Uống ngụm cuối. Nhạy bén đấy, Vipsania nói, tiết kiệm tiền mà mình chẳng có là bao. Vầng dương lặn nơi lưng trời và bầy chim ăn xác thối lượn lờ chậm rề phía trên trường đấu. Sau cùng, Đình giật đùng đùng và ho một tràng ác liệt sau cuối, thổ huyết ướt đẫm bộ váy bẩn tưởi. Coriolanus thấy trong người ấm ách, máu ọc ra từ miệng cô ta làm cậu vừa chợn vừa kinh tởm. Lucky Flickerman xuất hiện và công bố rằng Dean, vật tế nữ từ quận 11, đã tự mạng vì nguyên nhân tự nhiên. Buồn thay, như vậy có nghĩa là sẽ không được thấy Felix Ravensteel nữa. Levidus, chúng ta có thể có vài lời cuối với cậu ở sảnh Heavensby được không? Levidus liền kéo Felix ra hỏi cảm nghĩ của cậu ta trước việc phải rời đấu trường. À thì, thật ra cũng không sốc lắm. Từ lúc tới đây là cô gái đã yếu như sên rồi, Felix nói. Tôi cho rằng bạn đã có công rất lớn trong việc dẫn dắt cô ấy qua vòng phỏng vấn. Lepidus nói đầy cảm thông. Nhiều người hướng dẫn còn không làm được vậy. Coriolanus không biết màn tụng ca của Lepidus có liên quan tới việc Felix là cháu họ của tổng thống hay không, hay còn gì khác. Xong cũng chẳng lấy làm ganh ghét. Nó tạo ra tiền lệ cho một mức thành công mà cậu đã vượt qua, nên cho dù Lucy Gray không sống qua đêm nay, cậu vẫn có thể được coi là nổi trội rồi. Nhưng cô phải sống qua đêm nay, và rồi một đêm nữa, và thêm một đêm nữa đến khi thắng cuộc. Cậu đã hứa sẽ giúp cô, nhưng tới nay, ngoài việc quảng bá cô tới khán giả, cậu chỉ ngồi chơi xơi nước. Trở lại với trường quay, Lucky vung cho Felix thêm mấy câu khen nữa rồi kết. Khi màn đêm buông xuống nơi trường đấu, hầu hết các đối thủ của chúng ta đã ngã lưng, và quý vị cũng nên vậy. Chúng tôi sẽ để mắt tới mọi chuyện ở đây, nhưng thật lòng cũng không mong đợi nhiều pha hành động cho tới sáng. Chúc quý vị ngủ ngon, mơ đẹp. Ban tổ chức cắt tới toàn cảnh trường đấu. Ở đó, cái bóng treo leo trên xà của Lamina gần như là tất cả những gì Coriolanus có thể nhìn ra. Trời tối, trường đấu không có đèn đóm gì trừ ánh trăng, và như vậy thường không có tầm nhìn rõ. Hiệu trưởng hai bắt tầm nói cả đám nên về nhà. Tuy về sau mang bàn chải và quần áo để thay cũng là một ý hay. Tất cả bắt tay Felix và chúc mừng cậu đã làm rất tốt, và đa phần là những lời thật lòng. Bởi ngày hôm nay đã khiến mối liên kết giữa các người hướng dẫn trở nên keo sơn hơn theo một cách đầy mới mẻ. Họ là thành viên của một câu lạc bộ đặc biệt mà sĩ số sẽ giảm còn một người, song luôn mang cùng bản sắc. Trên đường về, Coriolanus tính toán thêm hai vật tế bỏ mạng, nhưng từ lâu cậu đã không còn tính Marcus là một đấu thủ. Dù vậy, chỉ còn 13 người và chỉ 12 đối thủ Lucy Gray cần vượt qua. Và như Dean và cái cậu mắc bệnh hen quận 5 đã chứng minh, cốt lõi có thể nằm ở một việc, cô chỉ cần trụ lâu hơn những kẻ khác. Cậu nhớ về ngày hôm qua, cậu lau nước mắt cho cô, lời hứa giữ cho cô sống sót, nụ hôn. Lúc này cô có đang nghĩ về cậu không? Lòng cô có nhung nhớ cậu như cách cậu nhớ nhung cô không? Mong là ngày mai cô sẽ xuất đầu lộ diện để cậu có thể cho cô ít đồ ăn và nước uống. Nhắc khán giả nhớ về sự tồn tại của cô. Cậu chỉ có thêm một vài món quà lúc chiều, và có lẽ là do mối liên minh của cô với Jessup. Hình ảnh cô sơn ca mê hồn của Lucy Gray đang dần bớt ấn tượng theo từng phút ảm đạm của đấu trường sinh tử. Không ai biết về chỗ bả chuột ngoài cậu ra, nên việc đó cũng chẳng giúp cô trụ vững. Phát ngốc và mệt phờ sau một ngày muốn điên đầu, cậu chẳng khao khát gì hơn là được tắm táp và ngã xuống chăn ấm nệm êm. Nhưng ngay giây phút bước chân vào nhà, phả vào cậu là hương trà lài dành để mời khách. Giờ này rồi còn ai tới chơi nữa? Lại còn vào ngày khai mạc, quá muộn để là bạn của lão bà, quá muộn để hàng xóm láng giềng tạt qua. Mà dù sao mấy người đó cũng chẳng phải kiểu sẽ tạt qua. Có gì đó sai sai. Họa hoàng lắm nhà Snow mới dùng chiếc tivi trong phòng khách chính. Nhưng dĩ nhiên họ có tivi. Màn hình chiếu cảnh trường đấu tối mù y hệt lúc ở sảnh Havensby. Lão bà đã khoác chiếc áo choàng tử tế ra ngoài váy ngủ, đang ngồi cứng ngắc trên cái ghế lưng thẳng ở bàn uống trà, trong khi tay Chris rót một cốc chất lỏng nhàn nhạt nghi ngút khói cho vị khách của họ. Ngồi đó là bà Blin, xác xơ lụm thụm hơn bao giờ hết, tóc tai xổ tung, còn váy sống thì xộc xệch, đang rấm rứt khóc vào chiếc khăn tay. Mọi người thật tốt bụng quá, bà lắp bắp. Rất xin lỗi vì đã tới gặp cả nhà đường đột thế này. Bạn của Coriolanus cũng là bạn của chúng tôi, lão bà nói. Blin, phải không nhỉ? Coriolanus biết bà nội biết thừa má là ai, nhưng bị bắt phải tiếp đãi khách, chưa nói đến một người nhà Blin vào cái giờ này thì đúng là thách thức sức chịu đựng của bà. Blin ạ, người phụ nữ nói. Blin. Ơ kìa, lão bà ơi, bác ấy đã biếu nhà mình món thịt hầm ngon tuyệt khi Coriolanus bị thương đấy ạ. Tay Chris nhắc. Tôi xin lỗi, muộn quá rồi, bà Blin nói. Bác đừng xin lỗi, bác đã làm điều nên làm mà. Tay Chris vừa nói vừa vỗ vai bà. Nhìn thấy Coriolanus, trông chị như trút được một gánh nặng. Ô, em cháu về đây rồi, có lẽ em ấy biết gì đó. Bác Vin, quả là một vinh dự ngoài mong đợi. Mọi chuyện ổn chứ ạ? Coriolanus hỏi, như thể mặt mày bà không hề ủ ê. Ôi, Coriolanus ơi, mọi chuyện không ổn chút nào. Sejanus vẫn chưa về nhà. Chúng ta nghe nói thằng bé rời học viện sáng nay, và từ lúc ấy ta vẫn chưa thấy nó. Ta lo quá, bà nói. Nó có thể ở đâu được? Ta biết Marcus ra nông nỗi ấy làm nó chấn động lắm. Cháu có biết không? Cháu có biết thằng bé có thể ở đâu không? Lúc bỏ đi, nó có buồn bực không cháu? Coriolanus nhớ ra vụ Sejanus cãi giận mất khôn mà ném ghế và gào lên mấy lời thoá mạ đã được giữ kín trong phạm vi khán giả ở sảnh Havensby. Bạn ấy có buồn, thưa bác, nhưng cháu nghĩ ta không cần phải lo lắng đâu. Có lẽ bạn ấy chỉ cần giải tỏa đôi chút. đi tản bộ một lúc lâu hay gì đó. Là cháu thì cháu cũng sẽ làm vậy. Nhưng đã muộn quá rồi, cứ đùng đùng bỏ đi mà không nói một lời với má nó thật chẳng giống thằng bé chút nào. Bà ủ rũ. Có nơi nào bác nghĩ em ấy có thể tới không ạ? Hoặc ai đó mà em ấy sẽ ghé thăm? Tay Chris hỏi. Bà Blin lắc đầu. Không, không, em họ cháu là người bạn duy nhất của nó. Buồn chưa? Coriolanus thầm nhủ. Chẳng bạn chẳng bè gì ráo. Xong cậu chị nói. Bác ạ, nếu bạn ấy muốn có người ở bên, cháu nghĩ bạn ấy sẽ tới tìm cháu trước tiên. Bác có thể thấy là bạn ấy cần có thời gian ở một mình để hiểu thấu triệt mọi chuyện. Cháu bảo đảm là bạn ấy ổn mà. Bác không bằng không, bác hãy tin. Bác hay tin rồi. Bằng không, bác đã hay tin rồi. Bác đã xác nhận với đội trị an chưa ạ? Tay Chris hỏi. Bà Linh gật. Không thấy tung tích thằng bé. Bác thấy chưa? Coriolanus nói. Chẳng có rắc rối gì cả. Khéo bây giờ cậu ấy đang ở nhà rồi cũng nên. Hay cô về nhà mà xem sao. Lão bà gợi ý, hơi quá lộ liễu. Tay Chris lừ mắt với bà nội. Không thì bác gọi điện thôi cũng được. Nhưng bà Blin đã định tâm lại đủ để hiểu lời đuổi khéo. Không, bà các cháu nói phải đấy, ta nên ở nhà và để cả nhà đi nghỉ. Coriolanus sẽ tiễn bác, tay Chris nói một cách cứng rắn. Vì chị chẳng cho cậu được lựa chọn, cậu gật đầu. Vâng ạ. Xe của ta đang chờ dưới nhà rồi, bà Blin đứng lên và vỗ tóc ẹp xuống. Cảm ơn cả nhà, mọi người tốt quá, cảm ơn. Bà với lấy cái túi xách kềnh càng và dợm quay người đi, thì thứ gì đó trên màn hình đập vào mắt. Bà sững người. Coriolanus nhìn theo ánh mắt bà thì thấy một cái bóng lách khỏi hàng rào trắng và đi về phía Lamina. Dáng người cao nhồng, nam giới và tay đang cầm thứ gì đó. Là Ripper hoặc Tanner, cậu nghĩ bụng. Cậu ta tới chỗ thi thể của Marcus thì dừng lại và nhìn lên cô gái đang ngủ khì. Xem ra rốt cuộc một trong các vật tế cũng quyết định xử cô ta rồi đây. Cậu biết mình nên xem với tư cách là người hướng dẫn, nhưng cậu thực sự muốn tống tiễn bà Blin cái đã. Cháu tiễn bác ra xe nhé, cậu hỏi. Cháu dám cá bác sẽ thấy Sejanus đang nằm ngủ trên giường cho xem. Không đâu, Coriolanus. Bà Blin lào thào. Không đâu, bà hất đầu về phía màn hình. Con trai ta ở ngay kia. Chương 15. Ngay khi má thốt ra điều đó, Coriolanus biết bà nói đúng. Có lẽ chỉ một người mẹ mới liên hệ được như vậy trong cái cảnh tối tăm ấy. Nhưng nghe bà nhắc thì cậu nhận ra Sejanus. Có điều gì đó ở cái dáng bộ, cái lưng hơi gù, đường trán. Tấm áo đồng phục trắng tinh của học viện lập lòe trong bóng tối, và cậu gần như nhìn ra tấm thẻ người hướng dẫn màu vàng tươi vẫn móc vào dây đeo trên ngực cậu. Làm thế nào mà Sejanus vào được trường đấu? Cậu chịu chết. Một cậu bé Capitol lại còn là một người hướng dẫn. Có lẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý ở lối vào, nơi anh có thể mua bánh rán và nước chanh màu hồng, nơi anh có thể hòa vào đám đông đang theo dõi đấu trường trên màn hình lớn. Cậu ta chỉ đơn thuần là trà trộn vào, hay còn viện đến chút danh tiếng ít ỏi để gạt bỏ mọi nghi kỵ. Vật tế của tôi chết toi rồi, thôi thì cứ tận hưởng đi. Thôi thì cứ tận hưởng đi đã. Tạo dáng chụp hình, chuyện phím với đám lính trị an, rồi mắt trước mắt sau liễn vào khi họ quay lưng lại. Ai mà nghĩ cậu ta muốn vào trường đấu, và thế khi nào cậu ta lại thực sự muốn vậy kia chứ? Trên màn hình, cái bóng lờ mờ của Sejanus quỳ gối, đặt xuống một cái bọc và lật ngửa Marcus lên. Cậu ta mấm môi mấm lợi duỗi thẳng cẳng chân, gập cánh tay lên ngực. Nhưng tứ chi đã cứng đờ và bất hợp tác. Coriolanus không thể khẳng định, không thể định hình chuyện gì sắp tới. Chắc có chắc là có liên quan tới cái bọc. Nhưng rồi Sejanus đứng lên và đưa tay ra phía trên cái xác. Ở sở thú, cậu ta cũng làm vậy. Coriolanus nghĩ, cậu nhớ, sau cái chết của Arash, cậu ta đã thấy Sejanus rắc thứ gì đó lên bậc tế đã bỏ mạng. Con trai cô trong đó đấy ư, nó đang làm gì thế? Lão và bà hỏi, thất kinh. Thằng bé đang rải vùng bánh mì lên cái xác. Má nói, để Marcus có chút lương đi đường. Đi đường tới đâu kia? Lão bà hỏi, thằng bé đó chết rồi. Nó đến từ đâu thì sẽ trở về nơi ấy. Má đáp, chúng tôi có tục làm vậy ở quê nhà khi ai đó mất. Coriolanus không khỏi thấy ngượng thay cho bà. Anh cần bằng chứng cho sự hủ lậu của vùng quận chứ. Ai cần bằng chứng cho sự hủ lậu của vùng quận chứ gì? Đây, mời anh. Đám người cổ hủ với thứ tập tục cổ hủ, họ đã phí phạm bao nhiêu bánh mì cho chuyện tào lao này rồi. Ôi không, cậu ấy chết đói rồi. Ai đó kiếm chút bánh mì với. Cậu có một linh cảm chẳng lành rằng thứ tình bạn gọi là này rồi sẽ ám quẻ mình. Thiên chưa kìa, điện thoại reo. Cả thành phố đang thức hết ư? Lão và bà thắc mắc. Cháu xin phép. Coriolanus đi đến cái điện thoại đặt ở tiền sảnh. Alo, cậu nói vào ống nghe, thầm mong là gọi nhầm số. Trò Snow, tiến sĩ Gold đây. Coriolanus thấy ruột gan mình thắt lại. Trò có ở gần màn hình không? Thật ra em vừa về tới ạ. Cậu đáp, cố câu giờ. Ồ vâng, đây rồi, cả nhà em đang xem. Bạn của trò bị cái quái gì thế? Bà ta hỏi. Coriolanus quay đầu tránh mấy con người đang tụ lại và hạ giọng. Cậu ấy không thực sự là... Thế đâu ạ? Hàm hồ, hai đứa bay lại chẳng dính nhau như Sam. Bà ta nói. Phụ mình phát bánh kẹp với Coriolanus. Chỗ trống cạnh mình này, Sejanus ơi. Khi ta hỏi Casca trò đó thân với bạn học nào, ông ta chỉ nghĩ ra mỗi tên trò thôi đấy. Thái độ lịch thiệp của cậu đối với Sejanus rõ là đã bị hiểu nhầm. Thiệt tình, họ còn chẳng ngấp nghé mức quen biết sơ sơ. Tiến sĩ Gôn, nếu như cô cho em giải thích. Ta không rỗi mà nghe thanh minh thanh Nga. Ngay giờ phút này, thằng quỷ sứ nhà Blin đang chạy nhong nhong trong trường đấu giữa một bầy chó sói kia kìa. Nếu chúng mà thấy nó, chúng sẽ giết nó ngay tại chỗ. Bà ta quay đi nói chuyện với ai đó. Không, đừng cắt cảnh đột ngột, chỉ tổ gây chú ý thôi. Cứ cho tối hết mức, làm tự nhiên vào, sầm xuống từ từ, như là có cây mây che khuất trăng ấy. Đoạn quay lại ngay tấp lự. Trò là một cậu bé sáng dạ, chuyện này sẽ truyền đi thông điệp gì cho khán giả? Thiệt hại sẽ là vô cùng, chúng ta phải cứu vãn tình thế ngay tức khắc. Cô có thể huy động một số trị an viên ạ, Coriolanus nói. Rồi để nó quắn lên như thỏ à, bà ta hừ mũi. Hình dung mà xem, tủ mũ tù mù mà đội trị an cố lùng bắt nó. Không, ta sẽ phải nhử nó ra, càng êm thấm càng tốt. Nên ta sẽ cần người mà nó quan tâm. Thằng lõi xung khắc với cha, không anh chị em, không một đứa bạn nào khác. Vậy còn lại trò và mẹ nó. Hiện tại chúng ta đang cố định vị bà ta. Coriolanus thấy lòng mình chùng xuống. Bà ấy ở ngay đây ạ, cậu thú nhận. Này thì quen biết sơ sơ. Chà, xong luôn. Ta muốn cả hai có mặt ở trường đấu trong vòng 20 phút nữa. Chậm hơn thì chính ta, chứ không phải hai bất tầm, sẽ hạ hành kiểm trò đấy. Và trò cứ việc hôn vĩnh biệt giải thưởng đi là vừa. Nói rồi, bà ta cúp máy. Trên TV, Coriolanus có thể thấy hình ảnh đã tối sầm lại. Giờ cậu gần như không thể nhìn rõ Sejanus nữa. Bác Blin là bà trưởng ban tổ chức. Bà ấy muốn gặp bác ở trường đấu để đón Sejanus và cháu đi cùng. Cậu khó lòng tiết lộ thêm mà không làm lão bà tăng xong. Thằng bé gặp rắc rối sao? Bà hỏi, mắt trợn tròn với Capitol. Coriolanus lấy làm lạ rằng đến nước này rồi mà bà lại còn bận tâm về Capitol hơn là một trường đấu đầy nhóc những vật tế mang dao kiếm. Nhưng sau những gì xảy đến với Marcus thì cũng phải thôi. Ồ không, họ chỉ lo ngại về an nguy của bạn ấy. Thôi ạ, sẽ không lâu đâu, nhưng đừng thức chờ con, cậu bảo tai Chris và lão bà. Vận hết tốc lực, thiếu điều cong kềnh cả bà lên, cậu uốn bà Blin ra cửa, xuống tầng bằng thang máy và ra khỏi sảnh chờ. Xe của bà chờ tới êm ru và người lái xe, khả năng cao là một Avox, chỉ gật đầu trước lời yêu cầu đưa tới trường đấu của cậu. Chúng cháu đang khá vội ạ, Coriolanus bảo người tài xế, và chiếc xe liền tăng tốc, lướt vun vút qua những con phố thanh vắng. Nếu có thể đi cả quãng đường ấy trong 20 phút thật, thì hẳn họ sẽ làm được thôi. Bà Blin giữ rịch cái túi sách và nhìn ra thành phố heo hút bên ngoài ô cửa sổ. Lần đầu tiên ta trông thấy Capitol cũng là vào ban đêm như thế này. À, thế à, Coriolanus nói, cốt để lịch sự. Thật tình ai thèm quan tâm chứ, chung quy cũng chỉ tại thằng con trai. Có thằng con trái khuấy của bà mà cả tương lai của cậu đang lâm nguy đây này. Và người ta sẽ phải đặt câu hỏi cha mẹ nuôi dạy thế nào mà để thằng con có cái ý nghĩ là đột nhập vào trường đấu sẽ giải quyết được mọi chuyện. Sejanus ngồi đúng chỗ cháu đang ngồi, miệng nói, sẽ ổn thôi, má à, sẽ ổn thôi, cố gắng trấn an ta. Trong khi cả hai đều biết chuyện này là một thảm họa, bà Blinh kể, nhưng thằng bé bản lĩnh vô cùng, ngoan vô cùng, chỉ biết nghĩ cho má. Hẳn là một sự xáo trộn lớn lắm ạ. Cái nhà Blinh này làm sao thế nhỉ? Liên tục biến hoàn cảnh đang thuận lợi thành bi kịch. Nhìn phớt qua nội thất con xế hộp này, da được gia công, ghế được nhồi đệm, quầy đồ uống với những chiếc lọ pha lê đựng thứ chất lỏng có màu tựa ngọc ngà châu báu. Cũng đủ để biết họ thuộc nhóm có số hưởng nhất Panem. Gia đình và bạn bè đã đoạn tuyệt với chúng ta, bà Blin kể tiếp. Ở đây lại chẳng có bạn mới. Strabo, ba thằng bé thế đấy, vẫn nghĩ đây là việc nên làm. Ở quận 2 không có tương lai gì sất. Cách bảo vệ chúng ta của ổng, cách ổng giữ cho Sejanus không dính dáng tới đấu trường. Trớ trêu thật, nhìn cảnh hiện giờ mà nói. Coriolanus cố chuyển hướng bà. Giờ thì cháu không rõ ý định của tiến sĩ Gon là gì, nhưng cháu đồ là bà ấy muốn bác giúp lôi cậu ấy ra khỏi đó. Ta không biết mình có làm được không nữa, bà nói. Tâm trạng thằng bé tệ quá thể. Ta có thể thử, nhưng có phải nghĩ rằng nó phải nghĩ rằng đây là việc nên làm kìa. Việc nên làm. Coriolanus nhận ra đây chính là định nghĩa cho những hành động của Sejanus bấy lâu nay. Cái quyết tâm thực hiện việc nên làm của cậu ta. Thái độ cứng đầu đó, cái ách, cái cách mà. Thí dụ, cậu ta tuyên chiến với tiến sĩ Khôn trong khi cả đám còn lại chỉ im ỉm cho qua chuyện, là một nguyên nhân nữa khiến cậu ta xa lánh mọi người. Thành thật mà nói, cậu ta đúng là một thằng trời đánh với mấy câu nói cao đạo. Nhưng muốn xỏ mũi cậu ta cũng có thể bắt trúng cái thóp này. Khi xe đổ lại trước lối vào trường đấu, Coriolanus thấy đã có nỗ lực ém nhẹm cuộc khủng hoảng. Chỉ tầm một tá lính trị an có mặt với một tốp người thuộc ban tổ chức. Các quầy giải khác đã đóng cửa. Trước đó, đám đông ban sáng đã ai về nhà nấy, nên chẳng có gì mấy mà thu hút những cặp mắt hiếu kỳ. Xuống xe, cậu để ý nhiệt độ đã tụt nhanh kể từ lúc cậu ra về. Phía sau một chiếc xe van, một màn hình máy tính thông tấn xã Capitol được chia làm đôi với cảnh thật của trường đấu đặt cạnh phiên bản nhá nhem chiếu cho quần chúng xem. Tiến sĩ Gold, Hiệu trưởng Higginbotham cùng mấy trị an viên châu đầu xung quanh. Khi Coriolanus đi tới cùng bà Blin, cậu nhìn ra Sejanus đang quỳ bên cạnh thi thể của Marcus, đờ như tượng. Ít ra thì trò cũng đúng giờ, tiến sĩ Gold nói. Còn đây hẳn là bà Blin. Vâng, vâng, bà Blin đáp, giọng hơi run. Xin thứ lỗi nếu Sejanus đã gây ra bất tiện, thằng bé là đứa ngoan lắm mà, thật đấy. Chỉ là cái gì nó cũng đặt hết tâm tư tình cảm vào mà thôi. Nào ai dám đổ cho trò ấy thờ ơ? Tiến sĩ Gold đồng ý. Bà ta quay qua Coriolanus. Có diệu kế nào để giải cứu người bạn thân của trò không, trò Snow? Coriolanus vờ như không nghe thấy câu sách mé mà xem màn hình. Bạn ấy đang làm gì thế ạ? Cứ quỳ đó, xem chừng là vậy. Hiệu trưởng Highbottom nói, chắc đang bị sốc. Trông bạn ấy khá bình tĩnh. Có lẽ thầy cô có thể điều trị an viên vào mà không kinh động đến bạn ấy à? Coriolanus đề xuất. Quá mạo hiểm, tiến sĩ Gold nói. Thế cho mẹ bạn ấy nói qua loa phát thanh hay loa cầm tay thì sao ạ? Coriolanus tiếp. Nếu mọi người có thể làm tối phần hình, chắc chắn cũng can thiệp được vào phần tiếng. Trên phát sóng thôi, chứ còn trong trường đấu, sẽ là lưu loa lên cho tất cả các vật tế rằng có một thằng nhóc Capitol, tay không một tấc vũ khí ở giữa vòng vây của chúng. Hiệu trưởng Highbottom nói. Coriolanus dần có dự cảm không lành. Vậy thầy cô có đề xướng gì ạ? Chúng ta nghĩ cần một người nào đó trò ấy biết lẻn vào, càng ít phô trương càng tốt, và dụ khi trò ấy ra ngoài. Tiến sĩ Gold nói, như là trò chẳng hạn. Ôi, không được, bà Blin thốt lên gay gắt kịch liệt. Không thể là Coriolanus được, ta đâu cần thêm một đứa trẻ nữa dấn thân vào miệng cọp, cứ để tôi. Coriolanus cảm kích trước lời đề nghị ấy, nhưng thừa biết cơ hội của mình rất mong manh. Với đôi mắt đỏ kè sưng mọng và đôi giày cao gót chông cha chông chênh, bà đâu có toát ra vẻ tự tin của một điệp viên ngầm. Chúng ta cần một người có thể chạy trốn nếu cần thiết. Trò Snow là người được Donny đóng giày cho công việc này. Tiến sĩ Gold liền ngoắc tay gọi mấy người lính trị an. Và Coriolanus thấy mình được trang bị áo chống đạn để vào trường đấu. Áo ghi lê này để bảo vệ những cơ quan quan trọng của trò. Đây là bình xịt cây và đèn pin có tác dụng làm kẻ thù của trò lóa mắt tạm thời. Giả như trò đã lỡ gây thù chuốc oán. Cậu ngó cái bình xịt cây nhỏ xí và chiếc đèn pin. Một khẩu súng thì sao ạ? Hay chí ít cũng một con dao? Vì trò chưa được huấn luyện, thế này xem ra an toàn hơn. Nhớ, trò không vào đó để phá phách, trò vào đó để đưa bạn mình ra nhanh chóng và âm thầm hết mức có thể, tiến sĩ Gold ra lệnh. Một học sinh khác, hay đến cả Coriolanus của vài tuần trước, sẽ kịch liệt phản đối tình huống này. Nàng nặc đòi gọi phụ huynh hoặc giám hộ, người giám hộ, van xin, nhưng sau vụ bầy rắn tấn công Clemencia, dư chấn của cuộc đánh bom và vụ việc hành hạ Marcus, cậu biết có làm vậy cũng vô hiệu. Nếu tiến sĩ Gold đã quyết cậu phải vào trường đấu Capitol, đó là nơi cậu sẽ đi, kể cả dẫu phần thưởng của cậu không gặp nguy hiểm gì. Cậu chỉ như đối tượng thí nghiệm của bà ta, học sinh hoặc vật tế, thân phận bèo bọt chẳng khác gì những Havoks ở trong chuồng, không có sức chống cự. Mấy người không thể làm vậy, thằng bé chỉ là trẻ con, để tôi gọi chồng tôi, bà Blin vang lơn. Hiệu trưởng Highbottom cười nhẹ với Coriolanus. Trò ấy sẽ ổn thôi, muốn hạ gục một người nhà Snow đâu có dễ. Toàn bộ ý tưởng này là của lão hiệu trưởng phải không? Có phải ông ta đã nhìn ra một đường tắt rõ khéo đến cái đích tối hậu là phá hoại tương lai của Coriolanus? Dù thế nào, ông ta dường như điếc đặt trước những lời má khẩn cầu. Có lính trị an sát hai khuỷu tay vì sự an toàn của cậu hay để ngăn cậu vùng bỏ chạy. cậu cất bước về phía đấu trường. Cậu không nhớ rõ lúc được khiêng ra sau vụ đánh bom, có lẽ họ ra bằng cửa khác, họ ra bằng cửa khác. Nhưng giờ đây, cậu có thể thấy lối vào chính đã bị phá hủy nặng nề. Một trong hai cánh cửa lớn đã bị thổi tung, để lại một khoảng trống hoác. Bao quanh là những thanh kim loại cong vẹo. Không kể đến tội đội cảnh binh, người ta hầu như chẳng làm gì để trấn thủ khu vực này ngoài xếp đôi ba hàng rào chắn bằng bê tông, cao tới eo, chắn chỗ hở. Xe trả nó thẳng đã vượt qua chúng mà không gặp mấy khó khăn nếu có kế nghi binh hẳn hoi. Và gần như cả ngày nay, nơi đây là một ngày vui rầm rộ. Đội trị an mà quan ngại về hoạt động phản loạn thì sẽ tập trung vào kẻ nào nhắm tới đám đông. Nói gì thì nói, thế này thì có vẻ hơi quá bình chân như vậy. Nhỡ các vật tế manh nha vượt ngục lần nữa thì sao? Coriolanus và đoàn hộ tống lách qua dãy hàng rào trắng, tiến vào hành lang, nơi đã ăn vài quả bộc phá. Vài bóng đèn điện chưa cháy quanh lối vào và hàng ký ốt soi chiếu lớp bụi thạch cao phủ lên những khối trần và sàn nhà. Những cột trụ đổ lỏng chỏng và sàn nhà rơi rụng. Để tới chỗ cửa xoay khỏi luồn lõi qua đống tàn tích. Để tới chỗ cửa xoay phải luồn lõi qua đống tàn tích. Và một lần nữa, cậu hiểu làm thế nào mà Sejanus vượt qua được mà không bị phát giác. Với một tẹo nhẫn nại cùng một chút may mắn. Dãy cửa xoay phía xa bên phải đã rơi vào tầm ngắm, sót lại những khúc sắt thép phù, khù khòm bị nấu chảy và một lối vào hết hoác. Tại đây, rốt cuộc đội trị an cũng dựng một hàng công sự đàng hoàng, lắp tạm một dãy chấn song quấn dây thép gai và cắt đặt nửa tá lính gác có vũ trang. Cửa nào còn nguyên vẹn thì vẫn dùng làm vật cản được vì chúng không cho phép ta vào lại. Ra là cậu ta có đồng xu ạ? Coriolanus hỏi. Cậu chàng có đồng xu, một trị an viên luống cuống hình như là chỉ huy xác nhận. Làm chúng tôi không kịp trở tay. Trong kỳ đấu trường thì chúng tôi đâu có kiếm người đột nhập vào trường đấu. Chỉ kẻ nào đào thoát thôi. Ông ta lấy ra một đồng xu từ túi. Cái này là cho cậu. Coriolanus vân vê cái miếng tròn giữa những ngón tay, nhưng chẳng nhích một bước tới cửa xoay. Cậu ta nghĩ mình sẽ thoát ra kiểu gì chứ? Tôi không cho là cậu ta nghĩ tới chuyện đó đâu, người trị an viên nói. Vậy sao cháu thoát ra được? Coriolanus hỏi. Kế hoạch này nghe chừng may rủi hết chỗ nói. Đây, người trị an viên trỏ vào dây chấn song. Chúng tôi có thể gỡ dây thép gai và khiêng chấn song về phía trước, hở ra một khoảng đủ rộng cho cậu bò ở dưới. Mọi người có nhanh tay không? Cậu nghi ngại. Chúng tôi có theo dõi cậu trên máy quay, sẽ vào việc giờ chấn song ngay khi cậu lôi cổ cậu chàng kia ra, người trị an viên đoan chắc. Thế nhỡ cháu không thuyết phục được bạn ấy đi cùng? Coriolanus hỏi. Chúng tôi không có chỉ thị gì về việc đó. Người trị an viên nhún vai. Chắc cậu sẽ trong đó tới chừng nào làm tròn phận sự. Mồ hôi lạnh ướt đẫm người Coriolanus khi những người lời đó thấm vào đầu cậu. Cậu không được phép trở ra mà không có Sejanus. Cậu nhìn xuyên qua cửa xoay tới cuối đường, nơi hàng rào được dựng lên phía dưới bảng ghi tỷ số. Chỗ mà trước đó cậu đã thấy Lamina, Cirque và Tesli chui ra chui vô trong đấu trường. Cái đó thì sao ạ? Chỉ để trưng thôi, thật thế. Nó chắn tầm nhìn ra hành lang với ngoài đường. Không ghi hình cảnh đó được, người trị an viên giải thích, nhưng sẽ không khó để cậu chui qua đâu. Thế thì đám vật tế cũng vậy, Coriolanus nhủ bụng. Cậu miết ngón cái trên bề mặt láng bóng của đồng xu. Tới tận chỗ hàng rào chúng ta vẫn yểm trợ cho cậu được, người trị an viên bảo. Tức là mọi người sẽ bắn hạ bất cứ vật tế nào tấn công cháu, Coriolanus làm rõ. Dọa chúng một mẻ thôi, người trị an viên nói. Đừng lo, có chúng tôi yểm hộ cho cậu đi rồi. Tuyệt, Coriolanus nói, không thấy tin tưởng tiểu nào. Cậu lên dây cót tinh thần rồi nhét đồng xu vào rãnh, đoạn đẩy tay chắn kim loại. Chúc xem vui. Cái cửa căn dặn cậu, nghe ồn gấp 10 lần trong cái tĩnh mịch của đêm khuya. Một tay lính trị an cười hinh hích. Coriolanus đi sang bức tường bên phải và giấn những bước chân lẹ làng và khẽ khàng hết mức có thể. Đèn sự cố màu đỏ, nguồn sáng độc nhất của cậu, lấp đầy lối đi với thứ ánh sáng nhì nhẹ đỏ độc. Cậu bặm môi, kiểm soát nhịp thở bằng mũi. Phải, trái, phải, trái. Không có gì, không một ai động đậy. Phải chăng, như Lucky đã phán, các vật tế đều đã ngả lưng nghỉ qua đêm. Cậu tạm dừng lại một lát ở hàng đào trắng. Y như lời người trị an viên, nó đúng là một trò lừa phỉnh. Những dây thép gai èo uột quấn vào khung, ván gỗ và phiến bê tông ọp ẹp xếp chồng lên nhau hồng trắng tầm nhìn, chứ không phải giam hãm đám vật tế. Có lẽ không đủ thời gian làm một cái cho ra hồn, hoặc biết đâu có dậy chấn xong với đội trị an sau lưng cậu, rồi nên người ta cho vậy là thừa thải. Quả nhiên, cậu chỉ việc đi vòng qua tấm bình phong là đến rìa sân cỏ. Cậu ngần ngừ sau sợi dây thép gai cuối cùng, quan sát cảnh trí. Mặt trăng treo chót vót trên bầu trời, và dưới ánh sáng vàng bạc, cậu nhìn ra bóng người Sejanus đang quay lưng về phía cậu, vẫn quỳ bên xác Marcus. Lamina không hề trở mình. Ngoài ra, khu vực trước mặt có vẻ không còn ai khác. Nhưng có thật thế không? Đống hoang tàn từ trận bom cho ta vô khối chỗ trốn. Những vật tế khác có thể ẩn thân cách đó vài thước mà cậu chẳng hay. Tiết trời se se, cái áo đẫm mồ hôi ẩm lạnh trên da, và cậu trộm ước mình mang áo khoác. Cậu nghĩ đến Lucy Gray phong phanh chiếc váy sát nách. Cô đang cúm rúm sát vào người Jessup để ủ ấm chăng? Hình dung ấy làm cậu khó chịu, nên cậu gạt phắt đi. Lúc này, cậu không được tơ tưởng tới cô, chỉ nghĩ về mối nguy hiểm hiện trước mắt mà thôi, và Sejanus, và làm sao để đưa cậu ta ra phía bên kia của cửa xoay. Coriolanus hít một hơi sâu và tiến vào sân cỏ. Cậu nhón chân trên nền đất, triệu hồi linh hồn những con mèo hoang của gánh xiếc cậu đã thấy ở đây đó. Ở đây lúc nhỏ vẫn nhập vào mình. Ở đây lúc nhỏ, hãy nhập vào mình. Gan gốc và mạnh mẽ, và lặng lẽ. Cậu biết mình không được dọa rồ Sejanus, nhưng cậu cần tới đủ gần để nói chuyện. Khi ở cách sau lưng cậu ta 3 mét, cậu dừng lại và thì thào. Sejanus, tôi đây. Sejanus cứng người, rồi vai cậu ta bắt đầu rung lên. Thoạt tiên, Coriolanus tưởng cậu ta khóc, thế mà lại là ngược lại. Cậu thật sự không thể ngừng cứu mình, đúng không? Coriolanus cười theo rất khẽ, bó tay. Cậu, họ phái cậu vào đây cò mình ra à? Điên thật. Tiếng cười của Sejanus tắt dần, và cậu ta nhổm người dậy. Cậu đã bao giờ thấy xác người chết chưa? Đây, hồi chiến tranh. Cậu coi đây là lời mời tới chỗ Sejanus và lại gần. Đấy, cậu nắm được cánh tay cậu ta rồi đấy. Nhưng rồi sao, cậu đâu thể nào lôi cậu ta ra khỏi trường đấu. Thay vào đó, cậu thọc tay vào túi quần. Mình thì chưa, ở cự ly gần thế này thì không. Ở những đám tang, mình nghĩ thế. Và ở sở thú tối hôm nọ, chỉ có điều những người đó chết chưa đủ lâu để thành cứng đơ. Sejanus nói, mình không rõ liệu mình muốn được hỏa táng hay chôn nữa. Thật ra cũng chẳng quan trọng. Nào, cậu không phải quyết luôn đâu. Coriolanus lướt khắp sân cỏ. Có phải trong chỗ khuất sau bức tường đổ có bóng người đấy không? Ồ, phải đến lượt mình quyết đâu. Ồ, chẳng đến lượt mình quyết đâu, Sejanus nói. Không biết sau bao lâu thế mà các vật tế vẫn chưa thấy mình. Mình ở đây cũng phải được một lúc rồi. Lần đầu tiên cậu ta nhìn Coriolanus, và trán cậu ta nhíu lại âu lo. Cậu nên đi đi, cậu biết đấy. Tôi cũng muốn vậy, Coriolanus lựa lời. Muốn lắm chứ, ngặt nỗi còn má cậu, Bà ấy đang chờ ở ngoài, khá phiền lòng đấy. Tôi đã hứa sẽ đưa cậu tới chỗ bà ấy. Nét mặt Sejanus trở nên thiểu não không tả. Khổ thân má già cả. Bà ấy chưa bao giờ ham muốn mấy thứ này, cậu biết đấy. Không phải tiền tài, không phải chuyện nhà, không phải gấm vóc lụa là hay có tài xế. Bà ấy chỉ muốn được ở lại quận 2. Nhưng cha mình, cá là ông ấy không ở đây đâu, đúng không? Phải rồi, ông ấy sẽ tránh xa cho tới khi chuyện này được dàn xếp. Thế rồi, nào, ta cùng mua bán. Mua bán gì kia? Gió thổi tung tóc mái tóc Coriolanus và tạo ra những âm thanh trống rỗng, vang vọng trong trường đấu. Lâu là quá, mà Sejanus còn chẳng thèm bê bé cái mồm vào. Mua bán mọi thứ. Ổng bỏ tiền ra cho cả nhà mình tới đây, chạy chọt việc học của mình, mua luôn suất làm người hướng dẫn, và rồ cả người lên vì không thể mua chuộc được mình. Sejanus nói, cả cậu ổng cũng sẽ mua chuộc nếu được, hoặc ít nhất cũng đền bù cho cậu vì đã tốn sức giúp mình. Mua đất luôn đi, Coriolanus thầm nhủ, nghĩ tới học phí năm sau. Cậu chỉ nói, cậu là bạn tôi, hà tất gì ông ấy phải trả tiền tôi để giúp cậu. Sejanus đặt một tay lên vai cậu. Cậu là lý do duy nhất mình còn sống đến giờ, Coriolanus ạ. Mình cần phải đừng dừng gây phiền hà cho cậu thôi. Tôi đã không hiểu chuyện này kinh khủng với cậu thế nào. Nhẽ ra tôi nên đổi vật tế cho cậu khi cậu đề nghị. Cậu đáp lời. Sejanus thở dài ngao ngán. Đâu còn nghĩa lý gì nữa. Chẳng gì là có nghĩa lý nữa đâu. Thật thế. Tất nhiên là có chứ. Coriolanus khăng khăng. Chúng đang tới. Cậu có thể cảm nhận được. Cảm giác một bầy sói đang sát lại gần. Ra ngoài với tôi đi. Không, ít gì đâu, Sejanus nói, chỉ còn đường chết thôi. Coriolanus hỏi dồn, vậy sao, lựa chọn duy nhất của cậu đấy hả? Đó là cách duy nhất để mình tuyên bố quan điểm, để cả thế giới chứng kiến mình kháng nghị bằng cách chết. Sejanus kết luận chắc nịch, cho dù mình không là người Capitol chính thống, mình cũng chẳng phải người quận, giống Lucy Gray, nhưng không có móng tài nghề nào. Cậu thực sự nghĩ người ta sẽ chiếu cảnh này ư? Họ sẽ ngấm ngầm thủ tiêu xác cậu và nói cậu chết vì bệnh cúm. Coriolanus ngừng nói, không biết liệu mình có vạ miệng không, liệu có ám chỉ quá thẳng tuột về tình cảnh của Clemencia không. Nhưng tiến sĩ Gold và hiệu trưởng Harbottom cũng đâu có nghe thấy cậu. Họ cho màn hình đen thui rồi. Mặt Sejanus tối sầm. Người ta sẽ không chiếu ư? Có đến mù quýt, cậu sẽ chết mà còng cốc, và cậu sẽ phí hoài cơ hội khắc phục mọi chuyện. Một tiếng ho nhỏ và ngạt ngạt, nhưng dứt khoát là một tiếng ho phát ra từ khán đài bên phải. Coriolanus không vẽ ra đâu. Cơ hội gì nào? Sejanus hỏi. Cậu có tiền, có lẽ giờ thì chưa, nhưng mai mốt cậu sẽ phát tài. Có tiền mua tiền cũng được. Nhìn xem nó đã xoay chuyển thế giới của cậu ra sao. Có lẽ cậu cũng có thể tạo ra những thay đổi tích cực. Biết đâu nếu cậu không làm vậy, sẽ có thêm nhiều người phải chịu khổ. Tay phải của Coriolanus siết lấy bình xịt cây, rồi chuyển sang cái đèn pin. Ngộ nhỡ bị tấn công thì cái nào sẽ ăn thua nhỉ? Sao cậu lại nghĩ mình có thể làm thế? Sejanus nói. Cậu là người duy nhất có gan thách thức tiến sĩ Gold, Coriolanus nói. Cậu ghét phải công nhận điều ấy, nhưng đó là sự thật. Cậu ta là thành viên duy nhất trong lớp dám vuốt râu hùm. Cảm ơn. Giọng Sejanus đượm vẻ mệt mỏi nhưng đã sáng suốt hơn đôi chút. Cảm ơn vì những lời đó. Coriolanus đặt tay lên cánh tay Sejanus như thể an ủi, nhưng thực chất là giữ lấy áo của cậu ta nếu cậu ta định bỏ chạy. Chúng ta đang bị bao vây. Tôi đi đây, đi cùng tôi nào. Cậu có thể nhận thấy Sejanus dần xuôi lòng. Xin cậu đấy, cậu muốn làm gì, đấu đá với các vật tế hay đấu tranh vì họ? Đừng cho tiến sĩ Gold được đắc ý vì quật ngã được cậu. Đừng bỏ cuộc. Satchanus bần thần nhìn xuống Marcus hồi lâu, cân nhắc các lựa chọn. Cậu nói đúng. Sau cùng, cậu ta nói, nếu mình tin lời của bản thân thì trách nhiệm của mình là lật đổ bà ta, đặt dấu chấm hết cho tất cả sự bất nhân này bằng cách nào đó. Cậu ta ngẩng đầu lên, tựa hồ bất chợt nhận thức được tình hình. Cậu ta đảo mắt qua khán đài, nơi Coriolanus đã nghe thấy tiếng húng hắn. Nhưng mình không bỏ lại Marcus đâu. Coriolanus quyết định trong gang tấc. Tôi sẽ bê chân cậu ta. Hai cái chân cứng ngắc và nặng như chì, tanh tưởi mùi máu và hôi hám. Nhưng cậu gập hết cỡ đầu gối và cánh tay và xốc nửa thân dưới của Marcus lên. Sejanus vòng tay ôm ngực bạn và cả bọn bắt đầu di chuyển. Nửa bê vác, nửa tha lôi cái xác về hướng hàng rào. 10 thước, 5 thước, không còn bao xa nữa. Một khi họ vượt qua nó, đội trị an sẽ yểm trợ. Cậu vấp phải đá và ngã sóng xoài, đầu gối cắm vào thứ gì đó vừa nhọn vừa sắc lẻm. Nhưng bật ngay dậy, nhấc người Marcus theo cùng. Sắp tới rồi, sắp. Tiếng bước chân đến từ phía sau, mau và lẹ, buồn vụt từ hàng rào, nơi vật tế đó đã mai phục. Theo quán tính, Coriolanus buông Marcus ra và quay lại vừa đúng lúc Bobbin đâm dao xuống.